Toàn chức pháp sư 121 chương 1209 làm cầm thú thật là khó. Chương 1209 làm cầm thú thật là khó. Trúc Mông cũng không có để Mạc Phàm thất vọng. Không bao lâu liền đem bị Lục Trảm Thiên thu mua tên quan quân kia cho xử trí. Quân đội tại nhận hối lộ cách này một phối là quản được tương đương nghiêm khắc. Rất rõ ràng nếu như tên này sĩ quan không có đạt được chỗ tốt, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc, cho dù là thẩm phán xã hội cũng không có tư cách mang đi Mạc Gia Hưng. Có một số việc nhìn qua mô phỏng cách nào cũng được, trên thực tế chỉ là không có đi sâu truy. Sâu truy mà nói trên cơ bản đều có đầy đủ căn cứ. Mạc Gia Hưng tại Ma Đô không sống được. Sự tình giải quyết về sau hắn lại chạy về Bắc Thành đi. Quá lớn thành thì với hắn mà nói có một loại mê mang cảm giác cùng cảm giác xa lạ. Vô luận ở bao lâu đều không cách nào dung nhập vào trong tòa thành thị này. Ngược lại là trùng kiến sau Bắc Thành. Thành mặc dù nhỏ, mọi người lại đều cùng người một nhà, ở chung hòa hợp, trợ giúp lẫn nhau. Mạc Phàm đưa lão cha về Bắc Thành về sau, cứ điểm bên kia quân ti tại biết sau chuyện này cũng là giận tím mặt, lên án mạnh mẽ hắn một đám thủ hạ. Đối mỗi một cái chiến sĩ mà nói, người nhà liền là hết thảy. Nếu như người nhà cũng không có thể thu hoạch được an toàn, lấy cái gì gọi các chiến sĩ vì chính phủ vì quốc gia bán mạng. Thanh Thiên San chỗ, Mạc Phàm ngồi tại quầy ba chỗ, rất khó được ổn định lại tâm thần, bắt đầu nhìn một chút sách. Đó là một bản Tháp Lý Một Bồn Địa một chút tạp ký, từ một tên lão thợ săn đại sư nói viết. Hắn đem vùng đất này cùng bình thường giã ngoại địa phương khác nhau viết đi ra, cũng thời khắc nhắc nhở tiến về nơi đó đội ngũ phải chú ý bấy dập. Mạc Phàm thẩm phán sẽ hội bên kia còn đào ra một cái chuyện thú vị. Linh Linh trên tay cũng cầm một quyển sách, lại là làm bộ đang đọc. Tựa hồ cảm thấy trong phòng quá an tĩnh, thế là mở miệng nói ra. Vũ Ngang tại nửa năm trước liền bị thẩm phán sẽ cho bắt lấy, giao cho Bắc Vũ núi thẩm phán sẽ. Bản ý là muốn lợi dụng Vũ Ngang đến loại bỏ hắc giáo đình ẩn núp thành viên. Kết quả Vũ Ngang chỉ người, có hai cái là trong sạch, bên trong một cái hay là Lục Trảm Thiên kẻ thù chính trị trọng yếu bộ hạ. Nói trắng ra là Lục Trảm Thiên đang lợi dụng Vũ Ngang giá họa kẻ thù chính trị, lấy đạt tới mình cao thăng hiệu quả. Đầu này tội danh đủ hắn tại song thủ các ngốc cả đời. Vũ Ngang liền là một nhân vật nhỏ, căn bản không có tiếp xúc đến hắc giáo đình cao tầng. Mạc Phàm nói ra. Lại nói, thả hay 3 năm trước hắn còn có thể cùng ngươi quần nhau chiến đấu, cho tới bây giờ tùy tiện một bàn tay liền có thể chụp chết. Linh Linh nói ra. Mấy năm này Mạc Phàm thực lực tăng lên là có chút nhanh đến mức khoa trương. Ai cũng không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian Mạc Phàm đã có thể đem cường đại thẩm phán viên môn tùy tiện giày xéo. Thế giới học phủ chi tranh Mạc Phàm hay là thu hoạch rất nhiều. Ta về trước đi nghỉ ngơi, hơi mệt, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chờ kim chiến đoàn thợ săn chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền có thể xuất phát. Mạc Phàm buông xuống sách đi ra Thanh Thiên San chỗ. Liễu Như cùng Bác Lạp theo sau Mạc Phàm. Mạc Phàm quay đầu nhìn hai người bọn họ một chút, không khỏi nở nụ cười. Liễu Như, ta đem phòng cách vách mua lại đi, sau này sẽ là nhà các ngươi. Các ngươi dù sao cũng là huyết tộc, thân phận tương đối mẫn cảm, ở tại bao lão đầu nơi này đối với các ngươi càng có chỗ tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ. Liễu Như nhẹ gật đầu, trên mặt cũng tràn ra nét mặt tươi cười. Nàng ra thích ở lại đây. Bản thân nàng liền tại Thượng Hải ngõ bên trong lớn lên. Ở chỗ này có Linh Linh, có bao lão đầu, có Lãnh Thanh, còn có mấy cái xuất dược nhập thần lại đối với mình rất hữu hảo bao lão đầu đệ tử. Mặc dù Mạc Phàm luôn luôn không tại, cũng rất có nhà cảm giác. Bác Lạp thì đến hoàn cảnh mới cũng là một bộ hảo tâm tình, giống như là có cuộc sống mới như vậy. Lại nói, còn tốt hấp huyết dù Bác Lạp cũng là một cái thân sĩ. Hắn cứ việc hiện tại cũng cần Mạc Phàm áp ma huyết mạch đến nuôi sống, nhưng kiên quyết yêu cầu Mạc Phàm đem huyết dịch rút ra, sau đó lại đưa cho hắn. hắn không quen đi gặm một cái nam nhân cổ. Bác Lạp cái này thân sĩ cùng Mạc Phàm ý nghĩ vỗ là được. Bị Liễu Như hôn hôn cổ. Thế thì không có cái gì. Liễu Như thơm ngào ngạt. Mềm nhũn. Đụng lên đến trả rất hưởng thụ. Muốn đổi thành Bác Lạp. Mạc Phàm tình nguyện để cái này ngàn năm lão yêu quái chết mất như thế. Bác Lạp cũng coi là tại Thanh Thiên San chỗ phủ cận ở. Có hắn tại. Liễu Như tại trưởng quản toàn bộ ma đô màu xám khu vực tự nhiên sẽ càng như ý ớt tay. Bác Lạp sống được quá lâu. Gia hỏa này căn bản không có sanh lời ý nghĩ. Mạc Phàm không có ở đây thời điểm. Hắn cũng cam nguyện cho Liễu Như cùng Mục Ninh Tuyết làm bảo tiêu. Cần hắn xuất thủ thời điểm. Hắn liền sẽ không chút khách khí. Mạc Phàm sẽ không hoài nghi Bác Lạp trung thành. Gia hỏa này về sau dựa vào chính mình huyết dịch mà sống. Hắn có nửa điểm phản loạn. Đều không cần Mạc Phàm động thủ. Tức giận ác ma chi huyết đều sẽ để hắn hóa thành thây khô. Quay trở về tới đại công tước ngủ, Mạc Phàm tắm một cái tắm nước nóng cả người mới lòng xuống dưới. Ngồi vào trên ban công. Chỉ mở ra một cái ngọn đèn nhỏ. Mạc Phàm nằm tại ban công ghế sofa trên ghế. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phồn hoa ma đô cảnh đêm. Khác biệt sắc thái đèn đuốc ở giữa không trung xen lẫn. Đánh vào đêm đen màn bên trong. Tầng mây sắc thái cũng phát sinh biến ảo. Đương nhiên. Một màn này chưa nói tới cái gì đẹp. Càng nhiều người nguyện ý xưng là thành thị ô nhiễm ánh sáng. Để bầu trời đêm đã mất đi hắn nguyên bản suy mỹ. Đừng nói nhìn không thấy một vì sao. Mặt trăng có thể nhìn thấy hình dáng đều có thể xưng là thời tiết tốt. Tại Bắc Thành. Đêm khuya chạy đến trên ban công luôn có thể nhìn thấy tinh thần như từng khỏa phát sáng viên thủy tinh treo đầy màn đêm. Có rậm rạp nhét chung một chỗ. Có thưa thớt lại quang mang tinh khiết. Có xúc tu nhưng đụng. Có cách xa nhau hai thế giới. Vũ Ngang lần này nhảy ra tìm đường chết cũng làm cho Mạc Phàm hồi tưởng lại tại Bắc Thành rất nhiều thời gian. A, ngươi ở đây một cách thanh linh thanh âm từ trong nhà truyền đến. Trong mờ tối một cái thon thả thướt tha thân ảnh đi tới. Khí chất như lan. Hoa mai siêu quần xuất chúng. Mạc Phàm uể oải nâng lên ánh mắt đến. Nhìn xem mặt tùy ý một nô kiều trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Mạc Phàm ra thích ở tại nơi này. Chính là bởi vì tại cách nào đó tâm tình nặng nề trong nháy mắt luôn có thể nhìn thấy dạng này một bức để cho mình mở rộng tầm mắt mỹ lệ hình tượng. Ở nhà duyên cớ. Mục nô kiều mặc một cách nhỏ đai đeo. Nàng hơn phân nửa không biết Mạc Phàm trở về. Không phải làm sao cũng sẽ khoác một kiện thật mỏng áo khoác. Nhìn xem mục nô kiều lộ ra đến cái kia ngọc trắng vai. Mạc Phàm con mắt không khỏi híp lại. Ánh mắt thuận thế hướng xuống. Lập tức bị cái kia một đôi hở ra tới hai ngọn núi hấp dẫn. Mục nô kiều thế nhưng là thật sẽ hồi dấu a. Nếu không phải không cẩn thận thấy được nàng mặc nhà ở nhỏ đai đeo. Nếu không phải lần kia lịch luyện dùng ám ảnh hệ nhìn lén các nàng tẩy tắm. Mạc Phàm thật không biết nàng như thế thon thả thân thể sẽ có lớn như vậy nhũ lượng. Một cái tay có thể bắt lấy eo nhỏ lại bắt không được cái này ngực. Có như vậy trong nháy mắt. Mạc Phàm thật hy vọng mình là một cầm thú. Dù sao trong phòng này không có người khác. Mục nô kiều bị Mạc Phàm chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Bất quá nàng cái này mặc cũng không quá đáng. Rất nhiều kiện thân quán tuổi trẻ các cô gái cũng đều mặc như vậy. Nàng cũng không phải là bảo thủ đến không nguyện ý lộ nửa điểm da thịt người. Nàng không hề rời đi, nhìn xem uể oải Mạc Phàm, phát hiện ánh mắt hắn bên trong hiện lên một tia lo nhưng. Trầm mặt một lát, Mục nô kiều mới mở miệng hỏi. Ngươi gần nhất có tính toán gì hay không? Ta tu luyện đến một cách lúc túng thời kỳ. Trong nhà cho ta rất nhiều tài nguyên. Nhưng ta từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Ta nghĩ hẳn là ta khuyết thiếu chân chính thực chiến lịch luyện. Ta đều suýt nữa quên mất việc này. Ai? Bị hai đầu chó như thế một quấy. Ta cái này đầu óc đều loạn. Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới. Còn không có cùng Mục Nô Kiều nói sự tình đâu. Kết quả Mục Nô Kiều trước sách ra. Ta dự định hướng Tác La Ma Can sa mạc một chuyến. Tiểu viêm cơ xảy ra chút tình huống. À, tiểu viêm cơ thế nào? Mục Nô Kiều lập tức khẩn trương lên. Tiểu viêm cơ đem phàm là xã hội thường xuyên xuất hiện tại mạc phàm phủ cận các cô gái theo lớn nhỏ số lượng tiến hành xưng hô. Tâm Hạ là bác gái mẹ. Mục Ninh Tuyết là tiểu mụ mẹ. Mục Nô Kiều là ba mụ mụ. Ngải Hình Hình là bốn mụ mụ. Cứ việc tiểu viêm cơ cũng sẽ không nói nhân loại ngôn ngữ. Nhưng mạc phàm biết tại tiểu viêm cơ trong nội tâm. Những cô bé này nhóm là bị nàng dạng này sắp xếp. Mục Nô Kiều cũng đặc biệt ra thích tiểu viêm cơ. Vừa nghe đến tiểu viêm cơ xảy ra chuyện, sắc mặt đều có chút biến hóa. Cũng không phải cách đại sự gì. Nó hiện tại cần một cách càng thêm minh mông nguyên tố thánh địa. Để cho nó có thể từ trong ngọn lửa thu hoạch được trùng sinh. Ta tra xét một chút tư liệu. Tác La Ma Can sa mạc nơi đó thường xuyên sẽ xuất hiện một mảnh hỏa diệm sơn mạch. Ta nghĩ nơi đó sẽ có thích hợp tiểu viêm cơ thuế biến trùng sinh thánh địa. Mạc Phàm nói ra. Ngươi xác định nó không có chuyện sao? Mục Nô Kiều hay là lo lắng tiểu viêm cơ? Yên tâm đi, nàng rất tốt, không có việc gì. Mạc Phàm cũng không tính đem bác Tê Nông thần miếu sự tình nói cho Mục Nô Kiều. Loại chuyện này hay là càng ít người biết càng tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Mục Nô Kiều hỏi. Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi lịch luyện mà nói kỳ thật không nhất định phải tuyển loại địa phương này. Mạc Phàm vẫn còn có chút lo lắng. Địa phương nguy hiểm mới có thể đạt được đột phá. Chính ngươi không phải là không tại trong nguy cấp trở nên càng ngày càng mạnh? Mục Nô Kiều nói ra. Mạc Phàm nhìn xem Mục Nô Kiều con mắt. Từ nàng trong con ngươi tỏa ra quang mang đó có thể thấy được. Nàng càng phát ra khát vọng mạnh lên. Thế giới học phủ chi tranh bên trên tham gia thi đấu đối với nàng mà nói liền là một lần tuyệt hảo cơ hội. Hiện tại lại lấy được gia tộc lớn nhất coi trọng. Nàng nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Chúng ta sẽ cùng kim chiến đoàn thợ săn cùng lúc xuất phát. Bọn hắn sẽ làm càng chuẩn bị đầy đủ. Cái kia sa mạc nguy cơ tứ phía. Chúng ta xem như một cách khai hoang đội ngũ. Lộ tuyến có sai lầm. Liền có sinh mệnh nguy hiểm. Mạc Phàm nói ra. Cho dù có nguy hiểm còn không có ngươi tại nha. Mục Nô Kiều nở nụ cười. Vậy mà không biết lúc nào đối Mạc Phàm có lớn như vậy tin cậy. Mạc Phàm nghe xong. Tâm thần như vậy rung động. Tại mình điên cuồng nói với chính mình. Mình là cầm thú. Là một cầm thú. Tranh thủ thời gian nhào tới. Nàng sẽ chỉ hơi phản kháng kịch liệt tư tưởng giãy giụa nửa ngày. Mạc Phàm thở dài một hơi. Quả nhiên, mình là một người tốt. Làm một cái vì Giang Sơn xã tắc đứng ra anh hùng đều làm. Làm thế nào một cầm thú cứ như vậy khó. Đều do bên cạnh mình thiếu đi mấy cái giống triệu mãn duyên loại này xuất sinh. Đều là Trương Tiểu Hầu. Tâm Hạ. Trảm Không. Đường Nguyệt. Mu Ni Ninh Tuyết. Chúc mông những này tam quan siêu chính. Làm hại mình muốn làm điểm ra ô sự tình đều có rất lớn gánh nặng trong lòng một chữ. Phiền còn mẹ hắn gieo hạt thế giới đâu. Cửa nhà đều truyền bá không thành công. Đừng nói, Mạc Phàm còn có chút tưởng niệm Triệu Mãn Duyên cũng không biết hắn đến cùng chết hay không. Chết cũng cho mình một cái tin chính xác a, miễn cho mình ngẫu nhiên còn biết lo lắng lo lắng. Toàn chức Pháp Sư 121 chương 1210 mang theo tam nữ nghỉ phép chương 1210. Mang theo tam nữ nghỉ phép tiến về Tác La Ma Can sa mạc ngày này. Thời tiết ngược lại khó được mùa thu tạnh. Ấm áp ánh nắng rơi vào trên người. Đặc biệt dễ chịu. Mạc Phàm dựa theo Cát Minh nói địa điểm trước tiên ở sân bay tổ hợp. Mạc Phàm bên này hết thảy liền mấy người. Trương Tiểu Hầu sẽ ở Tân Cương bên kia chờ lấy. Từ Thượng Hải ngồi bên này máy bay đi qua. Trên cơ bản là từ quốc thổ mặt đông nhất bay đến nhất phía tây. Vượt ngang toàn bộ quốc gia. Cũng chỉ có dạng này bay lên một lần. Mới có thể cảm nhận được Trung Quốc lãnh thổ là bao la đến mức nào. Phải đặt ở châu Âu. Khoảng cách này cũng không biết xuyên qua 10 cái quốc gia đến sân bay. Mạc Phàm phát hiện có người cũng chạy tới. Cái này khiến Mạc Phàm thật ngoài ý liệu. Ha ha. Ta nghe Mục Ninh Tuyết nói các ngươi muốn đi Tác La Ma Can. Ta nói Mạc Phàm. Chúng ta thật là hữu duyên nha. Ta kỳ thật cũng dự định đến đó tìm một chút đồ vật. Luôn luôn mang theo vài phần trêu chọc nam nhân ý vị Tương Thiểu Như cười khanh khách nói. Ngươi đến đó làm cái gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Chuyện rất trọng yếu. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi cản trở. Huống chi tại như vậy một cái rừng núi hoang vắng sa mạc cuồng. Không có một cách nào tâm linh hệ pháp sư các ngươi xác định có thể bình yên vô sự. Tương Thiểu Như cũng không có lộ ra nàng ý muốn rời đi. Mạc Phàm cũng đành chịu. Tương Thiểu Như đều chạy đến sân bay bên này đoạn mình, xem ra nàng không phải là đi không thể. Tốt a, bất quá ta phải cùng Cát Minh nói một tiếng. Mạc Phàm nói ra. Tương Thiểu Như gia nhập. Mạc Phàm là giơ hai tay hoan nghênh. Tâm linh hệ pháp sư ở đâu đều nổi tiếng. Vô luận là pháp sư ở giữa đối kháng, hay là hành tẩu tại yêu ma quốc gia. Nhiều khi một trận đấm máu tư có thể thông qua một cách tâm linh trấn an trực tiếp hóa giải. Mạc Phàm hỏi Cát Minh, Cát Minh cũng không có ý kiến gì. Chỉ bất quá. Lên máy bay về sau. Cát Minh mấy tên thủ hạ nhìn thấy Mạc Phàm lại là mang theo ba nữ nhân tiến về Tác La Ma Can sa mạc. Có không khỏi nhãn tình sáng lên. Một bộ mở rộng tầm mắt sáng vẻ. Có lại là khịt mũi coi thường. Đã bắt đầu châm chọc khiêu khích. Mạc Phàm mang chính là Linh Linh, Mục Nô Kiều, Tương Thiểu Như. Linh Linh toàn thân trên dưới đều tản ra thanh thuần la lịa. Manh phải chảy máu mũi khí tức. Nam nữ thông sát. Ai cũng muốn đem nàng ôm yêu thương. Xem như đặc biệt làm cho người chú mục. Mục Nô Kiều tự nhiên là không cần nói. Minh Châu học phủ giáo hoa. Khí chất xuất chúng. Mỹ lệ ưu nhã. Tiểu thư khoe các. Tự nhiên hào phóng. Đi tới chỗ nào đều là một mảng lớn quay đầu xuất. Tùy tiện miêu sát tô son chát phấn mì tục. Tương Thiểu Như cũng là thiên sinh lệ chất. Nào sẽ tránh con mắt cùng vũ mì gương mặt luôn luôn có thể chính xác ôm lấy một chút không có cái gì tự chủ nam nhân hồn. Mạc Phàm mang theo ba người nữ nhân này. Đi trên đường trực tiếp gãy sát tất cả nam nhân. Dù là hắn mặc thật rất bình thường. Cũng vô hình ở giữa làm nổi bật lên hắn làm nam nhân không thể tranh cãi cường đại mị lực. Chỉ là kim chiến đoàn thợ săn, lại có rất lớn một số người cũng không vui vẻ. Bọn hắn lần này tiến về chính là có thể xưng là vượt môn quan sa mạc. Đoàn chiến Cát Minh càng là chọn lựa ra toàn bộ kim chiến đoàn thợ săn tinh anh. Không chỉ có kinh nghiệm phân phó, càng là lâu dài tại trên mũi đao hành tẩu. Còn không có chân chính đến Tác La Ma Can sa mạc. Bọn hắn liền đã có chút tại phòng chờ máy bay bên trong đứng ngồi không yên. Sợ lần này khai khẩn yêu ma chi địa là một lần có đi không về hành động. Bọn hắn như vậy bất an, như vậy khẩn trương, như vậy nghiêm chỉnh mà đối đãi. Kết quả Mạc Phàm mang theo ba mỹ nữ đi du ngoạn cách này khiến kim chiến đoàn thợ săn khôn khéo nhóm cảm thấy là đang vũ nhục bọn hắn lần này bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến về quyết tâm tiểu tử. Ngươi là dẫn các nàng đi nghỉ phép sao? Phụ trách lộ tuyến chỉ huy thợ săn đại sư Lô Phương chào phúng một tiếng. Ta hy vọng ngươi rõ ràng, chúng ta lần này tiến lên mục đích. Nếu như ngươi muốn mượn chúng ta kim chiến đoàn thợ săn đến soát ngươi lịch luyện nghỉ hè làm việc. Thợ săn công tích. Cái kia tốt nhất vẫn là đổi một cách đổi. Chúng ta là làm xong bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở nơi đó chuẩn bị. Một tên tuổi tác không thể so với Mạc Phàm lớn hơn bao nhiêu thợ săn nam tử nói ra. Người này đang nói lời nói này thời điểm. Trong mắt kỳ thật còn lóe ra khác cảm xúc. Chuyện này tự bị Tương Thiểu Như rất dễ dàng liền bắt được. Yên tâm, ta giống như các ngươi là chuẩn bị kỹ càng. Mạc Phàm hồi đáp. Cát Minh lúc này cũng đứng ra điều giải. Cát Minh biết Mạc Phàm thân phận. Cũng biết Tương Thiểu Như cùng Mục Nô Kiều đều là quốc phủ thành viên. Trên thực lực chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chỉ tiếc thế giới học phủ chi tranh cũng không phải toàn thế giới người đều nhìn. Rất rõ ràng Lô Phương cùng Trịnh Thông liền là thuộc về không có đem thế giới học phủ chi tranh coi ra gì một loại. Bọn hắn trong mắt chỉ có thợ săn giải thi đấu. Rất nhiều tự phụ thợ săn kỳ thật đều là như thế. Bọn hắn xem thường những cái kia không có kinh lịch chân chính chém giết pháp sư. Xem thường những cái kia chỉ ở trong đô thị giả vờ giả vịt tranh tài. Cho nên cho dù nói cho bọn hắn Mạc Phàm mấy cái đều là học phủ cường giả, bọn hắn cũng đều dùng một loại nhìn miệng còn hôi sữa tiểu thí hài ánh mắt đối đãi bọn hắn. Cũng không phải đám thợ săn mang theo phần này cực đoan. Trên thực tế trong đô thị những cái kia ngồi ở vị trí cao pháp sư, bọn hắn chân chính đối mặt yêu ma thời điểm, xác thực yếu thành cặn bã. Thợ săn khinh bị làm mưa làm gió là rất bình thường hiện tượng. Học phủ nhân viên bình thường đều sẽ đi hướng chính phủ, đi hướng ma pháp hiệp hội. Đám thợ săn đồng dạng xem thường học phủ đi ra. Nhất là Mạc Phàm mang theo ba người nữ nhân này. Bất luận nhìn thế nào đều là bình hoa cái kia Trịnh Thông đang ghen tỉa ngươi. Tương Thiểu Như thanh âm truyền đến. Mạc Phàm cười cười. Trịnh Thông là cái kia tuổi trẻ thợ săn, phụ trách chiến đấu. Gia hỏa này con mắt luôn luôn rơi xuống Mục Nô Kiều trên thân. Cho dù trong miệng nàng đang nói đối mấy cái nữ nhân khinh thường, nhưng nhìn ra được nàng là đối Mục Nô Kiều có ý tưởng. Mạc Phàm cũng không quan trọng bọn hắn nghi ngờ. Mình trước kia là cái gì công tích, cái gì chiến tích, người khác căn bản không hiểu rõ ngươi chỗ lĩnh vực, cũng cùng ngươi không hề có quen biết gì. Dựa vào miệng nói mình trước kia như thế nào ngưu bơ cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Ngược lại là loại này bị cảm giác gen rét. Mạc Phàm tâm tình đặc biệt thư sướng thường ngày. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ra ngoài đi. Đó cũng là bị loại ánh mắt này cho vây đánh. Bất quá hôm nay một hơi mang ba cái. Hiệu quả rõ ràng muốn so đơn độc mang Mục Ninh Tuyết mạnh không ít. Mọi người ngồi không phải hàng không dân dụng, mà là việc quân cơ. Việc quân cơ bình thường đều có tuần hành pháp sư ở. Lần này phi hành lộ tuyến muốn đường tắt rất nhiều không người khu vực. Vậy cũng là đại yêu đại ma địa bàn. Không trung đường thuyền cũng chưa hẳn là 100% an toàn. Việc quân cơ liền là bay nhanh. Không bay nhanh cũng không được. Chậm ung dung từ cách nào đó quân chủ trên địa bàn bay qua. Đoán chừng một giây sau liền bị từ vạn mét không trung cho kéo xuống đến. Cho nên nhất định phải nhanh chóng điểm. Đại khái không tới 3 canh giờ. Máy bay ngừng rơi vào một cách nhất tới gần Tác La Ma Can sa mạc Tháp Lý một quân đội căn cứ trong phi trường. Trương Tiểu Hầu đã tại Tháp Lý một quân đội căn cứ nơi này chờ, vừa nhìn thấy Mạc Phàm, hắn liền vui vẻ chạy tới. Hắn cũng là cùng đi Trịnh Thông nhìn thoáng qua Trương Tiểu Hầu. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trương Tiểu Hầu dáng dấp không cao lắm, dáng người hơi gầy. Lão bị Mạc Phàm gọi thành hầu tử cũng là có nguyên nhân. Lại thêm cái kia Trương chất phác cùng tuổi trẻ mặt, liền cho người ta một loại non nớt và sẽ phạm sai cảm giác. Trương Tiểu Hầu cũng không có biện pháp. Tuổi của hắn cũng không nhỏ, nhưng hắn khuôn mặt còn cùng cái cao trung không có tốt nghiệp thiếu niên như vậy. Quân lữ sinh hoạt ma luyện cũng không có để hắn dung mạo có bao nhiêu biến hóa. Nguyên bản trên người hắn là mang theo vài phần sa trường túc sát chi khí. Có thể thấy đại ca Mạc Phàm, cái kia hấp tấp bản tính lập tức liền không thể che hết. Lô Phương lúc này cũng có chút nhìn không được. Đoàn chiến nói có người ngoài gia nhập thời điểm, hắn cũng không phải là rất vui vẻ. Hành tẩu tại nguy hiểm như thế địa phương, sợ nhất không phải yêu ma cường đại, là đồng đội như heo. Mạc Phàm mang ba nữ nhân nghỉ phép, cái kia đã nhiều người tức giận khó tắt. Hiện tại lại thêm một cái khờ tiểu tử, còn mở chứng hoang đoàn trưởng đến cùng là thu người ta bao nhiêu tiền thế nào. Ta không thể đi sao? Trương Tiểu Hầu cũng không biết mâu thuẫn chỗ, cho là mình có vấn đề gì, vội vàng chỉ mình hỏi. Trịnh Thông lại cười lên, trong mắt khinh miệt không che giấu nữa. Nói tiếp, chúng ta lần này tiến về, ít nhất là đến thợ săn đại sư xưng hô. Không phải thợ săn, vậy cũng phải có tương ứng cấp bậc xưng hô. Như ngươi loại này quân đội thực tập sinh cũng nghĩ nhập đội ngũ chúng ta, chớ nằm mộng ban ngày. Chúng ta là tiến đến khai hoang, không phải cho các ngươi loại người này lăn lộn lý lịch sơ lược. Trương Tiểu Hầu không có mặc quân phục, dáng người nhỏ, vóc người đen non, tại cái khác những cái kia cao lớn quân nhân trước mặt thật đúng là như cái thực tập sinh. Cát Minh trước đó chỉ đáp ứng có 4 cái ngoại nhân về chỗ. Mạc Phàm mang theo 3 nữ nhân, việc này mọi người chỉ có thể xem ở đoàn chiến cát minh trên mặt mũi nhịn. Hiện tại lại thêm một cái. Trình Thông tự nhiên có lý do cự tuyệt để người này về chỗ. Cũng coi là cho Mạc Phàm loại người này một điểm ra oai phủ đầu. Miễn cho hắn không đem lần này khai hoang coi ra gì. Ta, Trương Tiểu Hầu bị đối phương như thế một phen miệt thì trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc, mấy tên đang phụ trách máy bay vật tư chuyển vận sĩ quan hướng nơi này đi tới. Bọn hắn thấy được Trương Tiểu Hầu. Lập tức dừng bước. Hướng phía Trương Tiểu Hầu chào theo kiểu nhà binh. Trương quân thống. May mắn mà có ngài cùng bộ hạ của ngài tiêu diệt Tần lính bay yêu. Không phải chúng ta đầu này cùng duyên hải quân sự hàng không đường vận chuyển tuyến căn bản không có cách nào bình thường phi hành. Trong đó một tên sĩ quan càng là mang theo vài phần sùng bái nói ra. A, việc nhỏ, các ngươi trước mau lên. Trương Tiểu Hầu chào lại. Trình Thông nhìn xem một màn này. Trên mặt biểu lộ lập tức trở nên vô cùng phong phú tình huống như thế nào. Cái này non đầu nhỏ tử là một tên quân thống quân đội hệ thống cấp bậc càng thêm nghiêm ngặt. Cứ việc quân thống cùng thợ săn đại sư ở trong xã hội xem như đồng cấp. Thế nhưng là trưởng quản lấy một đại pháp sư bộ đội quân thống vô luận như thế nào đều muốn nghiền ép thợ săn đại sư. Vô luận là thực lực, kinh nghiệm, chiến tích, chỉ huy. Cao giai pháp sư cũng không nhất định liền có thể lên làm quân thống. Nhưng quân thống nhất định là cao giai pháp sư bên trong các phương diện năng lực đều tương đương xuất sắc, trọng yếu nhất chính là Tần lính bay yêu nhất tộc lại là bị tiểu tử này diệt đi. Tần lính đó cũng là một cái hung thần chi địa a, có thể ở nơi đó diệt đi trong đó nhất tộc bầy. Đây tuyệt đối là quân đội thiết huyết cường nhân. Trình Thông mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cùng đối phương công kích cùng quân cấp so ra, hắn cái này thợ săn đại sư mới là thực tập sinh. Tại giã ngoại hành tẩu thợ săn độc lai độc vãng, gặp được nguy hiểm tự nhiên là không có cách nào cùng yêu ma chiến tranh so sánh. Trương Tiểu Hầu là trong chiến tranh lẫn vào. Phàm ca, bọn hắn giống như không quá hoan nghênh ta gia nhập. Trương Tiểu Hầu nói ra. Nào có sự tình. Chúng ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy liền thống soái một quân. Đều là hiểu lầm. Lần này tiến về địa phương vô cùng nguy hiểm. Chúng ta hy vọng các đội viên có đầy đủ thực lực cùng năng lực tự vệ. Cát Minh vội vàng đi ra hóa giải. Cát Minh biết Trương Tiểu Hầu là quân thống. Đồng dạng là nhãn tình sáng lên. Nhân tài như vậy gia nhập vào. Bọn hắn chuyến này càng có bảo hộ toàn chức pháp sư. 121 chương 1211 bước vào cát vàng. Chương 1211 bước vào cát vàng chỉ có đến Tây Bộ mới có thể cảm nhận được loại kia thiên nhiên khí phách. Mạc Phàm là phương Nam xuất thân, nơi đó núi liên miên chập trùng, không lăng lệ cũng không đứng vững. Cứ việc đi khắp các nơi trên thế giới, nhưng đến quốc gia mình Tây Bộ vẫn như cũ là bị trước mắt tràn ngập uy nghiêm cùng mị lực cảnh vật chiết phục. Cái kia phần nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhân loại đỉnh phong chi lực hẳn là cấm chú. Mà Mạc Phàm biết sức mạnh lớn nhất bên kia là ác ma hệ. Nhưng cho dù Mạc Phàm hóa thân ác ma tại cái này rộng lớn vô ngần Tây Bộ bồn địa bên trong, vẫn như cũ là nhỏ bé như cát. Cái gọi là hủy núi diệt địa chi lực. Tin tưởng thật muốn rơi vào dạng này một cái cử đại bồn địa bên trong, cũng bất quá là một cái căn bản nhìn không thấy nho nhỏ vết thương. Đối thiên nhiên mà nói không đau không ngứa. Tác La Ma Can sa mạc ở vào tháp lý một bồn địa trung bộ. Toàn bộ sa mạc mặc dù cùng châu Phi Sa Ha ra so sánh có một ít tiểu vu gặp đại vu, nhưng đối với nhân loại mà nói, cái này bị cát vàng vùi lấp khu vực liền là một cái hoàn toàn xa lạ. Không biết, nguy hiểm thế giới mới, có thể chân chính trong sa mạc trường tồn cũng chỉ có ở tại nơi đó yêu ma. Tác La Ma Can sa mạc tồn tại một cái cấp cao nhất yêu ma đại bộ lạc. Yêu ma tổng số hẳn là có vượt qua 100 vạn. Ngoài ra còn có 7 cái trung bộ rơi cùng đại khái hơn 30 bộ lạc nhỏ. Số lượng không cách nào hoàn toàn tính ra. Bọn chúng dày đặc phân bố tại toàn bộ trong sa mạc. Chúng ta lần này thăm dò Tác La Ma Can sa mạc chủ yếu là vì mở một đầu có thể thông hướng cái này sa mạc hồ con đường. Theo tiền nhân thăm dò, cái này sa mạc hồ là một mảnh ốt đảo nhỏ. Sớm nhất có quân đội ở nơi đó kiến thiết qua một cái dịch trạm. Về sau sa mạc hóa lớn rời biến, yêu ma mọc lan tràn. Nguyên bản lộ tuyến đã bị yêu ma chiếm cứ, còn không chỉ một hai cái bộ lạc. Cát Minh đem lần này tiến về sa mạc mục tiêu chủ yếu trọng thân một lần. Cái kia quân đội dịch trạm cùng tiến về nơi đó lộ tuyến bị vùi lấp đã có 11 năm đi. Ngoại trừ ban đầu một đoạn đường còn có thể đi bên ngoài, cái khác đều muốn một lần nữa thăm dò. Chúng ta đã định ra một đầu mô phỏng lộ tuyến, đều là từ những cái kia đã từng tới nơi này lão thợ săn tình báo chính xác quy hoạch đi ra. Phụ trách lộ tuyến Lô vừa mới mặt nói nghiêm túc. Tại đề cập lộ tuyến vấn đề bên trên, cái này cho người ta một loại lôi thôi cảm giác nam tử trung niên liền lộ ra phá lệ nghiêm túc. Trong mắt cũng lóe ra mấy phần quang mang. Đó là tin tưởng chuyên nghiệp tự tin, đây là phương viên 10 dặm yêu ma máy dò. Chúng ta đến tòa này đại hoàng núi thời điểm liền phải đưa nó chôn xuống. Dạng này có thể bảo đảm chúng ta tiếp theo đi 5 cây số sẽ không bị yêu ma bầy cho vây quanh. Phụ trách dụng cụ Vương Cửu Minh nói ra. Tốt, vậy chúng ta tới trước đại hoàng núi đi, đường cũng nên từng bước một đến đi. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm không có cái gì quá nhiều sa mạc kinh nghiệm. Duy nhất một lần tại Sa Ha Gia còn kém chút mê thất ở bên trong. Cho nên Mạc Phàm cùng Tương Thiểu Như đối sa mạc kỳ thật vẫn tồn tại một tia sợ hãi. Làm sao Mạc Phàm có không thể không đến lý do. Tương Thiểu Như tựa hồ cũng đặc biệt kiên định. Hành tẩu chỉ có thể đi bộ. Trong đội ngũ không có hệ triệu hoán pháp sư. Cát Minh chỗ nhận biết hệ triệu hoán pháp sư bên trong trên cơ bản đều là trung giai, sơ giai. Cũng không thể bởi vì hành lễ không ai còn. Liền để một tên không phải cao giai hệ triệu hoán pháp sư tới nơi này mất mạng đi. Mọi người mang theo vật chất đều là từ một tên thổ hệ pháp sư đang phụ trách. Tại loại này sa mạc chi địa bên trong, thổ hệ pháp sư không ngừng sử dụng sóng mặt đất. Chính mình cũng không mang đi đường, còn có thể thuận tiện vận chuyển vật chất. Cân nhắc đến là sa mạc chi địa, đáng sợ nhất là mê thất. Mọi người mang đồ vật rất nhiều, chủ yếu là đồ ăn, dược phẩm cùng nước. Linh Linh thể lực rất yếu, Mạc Phàm đành phải toàn bộ hành trình cõng nàng. Còn tốt tiểu nha đầu này cũng không nặng, cõng lên đến cùng không có trọng lượng. Mỗi đến một cách đặc thù hoàn cảnh bên trong, Linh Linh nhãn con ngươi bên trong kiểu gì cũng sẽ lóe ra quang mang. Nhìn ra được nàng có rất nhiều địa phương muốn đi. Chỉ là người nào đó rời đi phong bế nàng cái kia phần đối thế giới hiếu kỳ cùng ước mơ. Lộ tuyến của bọn hắn đáng tin cậy sao? Mạc Phàm nhỏ giọng hỏi một câu phía sau Linh Linh. Cơ bản không có vấn đề, Linh Linh nói ra. Cái kia dịch trạm là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ta cũng không phải rất rõ ràng, 11 năm trước ta mới mấy tuổi đâu, Linh Linh nói ra. Mạc Phàm trợn trắng mắt. Linh Linh cái này cái ấp từ bên trong biết được biết đoán chừng đều có thể song bảo một chút, tự xưng là giảng dạy chuyên gia lão quái vật. Đi tới sa mạc khu vực, hạt cát bắt đầu trở nên tăng thêm. Đạp lên ngay từ đầu là mềm nhũn, ngay sau đó là một cỗ rất cứng rắn lực lượng sẽ hội ngăn chặn hai chân. Hai chân còn biết bị chung quanh hạt cát vây quanh. Loại này cát mịn nhưng thật ra là nhất không lợi cho hành tẩu. Đi ở phía trên muốn hao phí thể lực so bình thường lớn hơn nhiều. Lại thêm nhiệt lượng kia cùng khô ráo, người bình thường không ra nửa giờ liền sẽ cảm thấy thật sâu cảm giác mệt mỏi. Lão đồng, ngươi liền đưa chúng ta đến cái này đi, tiếp theo đường chính chúng ta đi liền tốt. Trương Tiểu Hầu vỗ vỗ vì kia đưa bọn hắn một đường đến nơi này sĩ quan nói. Cái kia, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi? Đồng Mặt Chính lộ vẻ làm khó nói. Ngươi cũng nghĩ bước vào? Trương Tiểu Hầu có chút ngoài ý muốn. Đường Đồng Lập cũng là cao giai pháp sư, nhưng hắn quân công cũng không cao, quân hàm chỉ là sĩ quan, thấp hơn Trương Tiểu Hầu một cách đại cấp bậc. Hắn là Tây Bộ lớn lên, đối Tháp Lý một bồn địa cùng Tác La Ma Can sa mạc cũng không ít hiểu rõ. Trương Tiểu Hầu muốn cùng đội ngũ đến đây nơi này, Đồng lập ngược lại là chủ động cho mọi người dẫn đường, miễn cho bọn hắn không cách nào đến mong muốn sa mạc cửa vào. Sa mạc là xã hội di chuyển. Trước kia làm tiêu chuẩn sa mạc cửa vào không chừng vượt qua mấy tháng liền sẽ bị hạt cát cho vùi lấp. Đây cũng là vì cái gì sa mạc chi địa bản đồ khó khăn nhất quy hoạch trọng yếu nguyên nhân một trong. Có đồng sĩ quan cùng một chỗ, đây tuyệt đối là chuyện tốt. A Cát Minh ngược lại là phi thường hoan nghênh. Kim chiến đoàn thợ săn những người khác cũng không có ý kiến. Đồng lập xem như người địa phương. Còn có ai so với hắn hiểu rõ hơn vùng sa mạc này đâu. Bọn hắn kim chiến đoàn thợ săn có chuẩn bị về có chuẩn bị. Lại đồng dạng cần loại người này trợ giúp bọn hắn tránh cho một ít chuyện. Mạc Phàm cẩn thận quan sát một chút đồng lập. Phát hiện hắn giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chỉ là đồng lập không có nói ra. Hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Mọi người đến mong muốn cửa vào. Quả nhiên. Nơi đó triệt để bị hạt cát cho lấp kín. Cùng mọi người trước đó dự đoán hoàn toàn không giống. Ngay từ đầu điểm khởi đầu đều có sai lầm. Vậy làm sao trông cậy vào cái này toàn bộ lộ tuyến độ chuẩn xác đâu. Nhìn thấy cái kia một dãy lớn lão rừng phòng hộ biến mất. Mọi người sắc mặt đều khó nhìn mấy phần xuất sư bất lợi a mảnh này đất cát mỏng hơn. Nơi đó càng dày. Nói rõ nơi này trước kia là có rừng phòng hộ. Căn cứ gió mùa cùng cát che đậy tốc độ mà tính. Chúng ta mong muốn lối vào đại khái là ở trước chúng ta một cây số vị trí. Đồng lập phi thường có lực lượng mở miệng nói ra. Ta đi qua nhìn một chút. Trương Tiểu Hầu lập tức lái một trận màu lam nhạt gió. Thời gian một cái nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Cũng không lâu lắm. Trương Tiểu Hầu liền đã tới đồng lập thuyết cái chỗ kia. Hắn đem bàn tay của mình hướng đất cát bên trong nhấn tới. Lấy mình thổ hệ cảm giác thăm dò cái này cồn cát phía dưới. Đồng lập là đúng, hạt cát phía dưới có thực vật, bất quá bắt đầu mục nát. Trương Tiểu Hầu đối đằng sau chạy tới mọi người nói. Chỉ dựa vào tầng cát độ dày cùng gió mùa liền suy tính ra bị vùi lấp rừng. Đồng lập ngươi thế nhưng là chuyên gia a. Chúng ta những người này ngược lại múa rìu qua mắt thở. Cát Minh không tiếc ngôn từ tán dương. Những người khác cũng là đối đồng lập lau mắt mà nhìn có hắn tại, nghĩ đến có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền phức. Đi thôi, vùng này cũng chưa nói tới an toàn, đại hoàng núi hẳn là dọc theo cái phương hướng này đi thẳng liền sẽ nhìn thấy. Đồng lập thuyết nói, đại hoàng núi nguyên bản là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao. Về sau bởi vì tầng cát trồng chất trở nên to lớn hơn. Đã từng có người đi đào qua hạt cát. Nghĩ chạm đến đại hoàng Yamamoto tới ngọn núi. Kết quả phát hiện bao trùm tại đại hoàng ngoài núi mặt tầng cát chí ít vượt qua 50 mét độ dày. Loại này độ dày đơn giản khoa trương dọa người. Có trời mới biết 50 mét tầng cát bên trong cất giấu sinh vật đáng sợ gì a. Mọi người rất thuận lợi đã tới đại hoàng núi. Nhưng nhìn đến trong sa mạc một tòa khổng lồ như vậy ngọn núi hoành ngăn tại trước mặt. Vẫn như cũ có loại cảm giác bị thất bại. Ngọn núi này có thể tính là Tác La Ma Can sa mạc cột mốc biên giới. Đọc qua quá lớn Hoàng Sơn. Cái kia chính là yêu ma nhạc viên. Đã nhiều năm rồi không có người nhìn thấy tòa này đại hoàng phía sau núi mặt thế giới. Đại hoàng trong núi nghỉ lại lấy một cái đất cát thạch trách. Bọn chúng quy mô có một cái tộc đàn. Lúc đầu mọi người đến nơi đây liền phải kinh lịch một trận chiến đấu. Nếu không làm sao đều không có khả năng đọc qua quá lớn Hoàng Sơn. Kết quả bọn hắn hoàn toàn bò tới lưng chừng núi vị trí thời điểm. Không có nửa cách đất cát thạch trách đến tìm bọn hắn gây chuyện. Không nghĩ tới còn là một vị tâm linh hệ pháp sư, Mạc Phàm đồng bạn của ngươi thật lợi hại a. Cát Minh nhìn xem Tương Thiểu Như nói ra. Ta nói ta không phải khách du lịch. Mạc Phàm nhún vai cười nói. Tương Thiểu Như thế nhưng là một vị nhất chuyên nghiệp tâm linh hệ pháp sư. Một cái tâm linh gợn sóng xuống dưới. Phương viên một cây số loại này nguyên tố sinh mệnh đều sẽ trở nên an phận thủ thường. Hành tẩu tại giã ngoại. Có thể tránh khỏi chiến đấu nhất định phải tránh cho. Đáng tiếc tâm linh hệ pháp sư hiện ra lưỡng cực phân hóa. Yếu cơ hồ số không tác dụng. Tại thợ săn trong đội ngũ bị gọi đùa vì bác sĩ tâm lý. cường đại tâm linh hệ pháp sư lại có thời điểm so hệ chữa trị còn càng làm cho một đội ngũ cuồng nhiệt. Không có chiến đấu, liền không có tổn thương mà Tương Thiểu Như tâm linh hệ mạnh đến mức khoa trương. Khiến cho bọn hắn vững vững vàng vàng thông qua được đại hoàng núi đảo này cát vàng trời ngủ đông. Thuận lợi tiến vào Tác La Ma Can trong sa mạc. Hạ đại hoàng núi. Toàn bộ màu hoàng kim sa mạc liền triệt để hiện ra ở trước mắt. Bọn chúng yên lặng trang nghiêm cùng bầu trời loại kia tinh khiết mỹ lệ xanh thắm tạo thành một loại sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng cũng mang cho người ta một loại vĩ mô thế giới rung động cách này liên miên cát. Vô ngần lam không. Chính là bọn hắn tiếp theo gần nửa tháng cần hành tẩu thế giới. Nó ngăn cách. Nó thần bí mà đáng sợ, tiếp theo chúng ta mỗi đi một bước đều muốn vạn phần cẩn thận. Vương Cửu Minh. Đi chọn cách địa phương đem máy thăm dò cho An đi xuống đi. Cát Minh nói nghiêm túc. Vân Vương Cửu Minh đáp trả. Đợi chút nữa, ngươi dùng cổ phải bao lâu thu thập hoàn tất? Linh Linh đặt câu hỏi. Chừng một giờ đi. Vương Cửu Minh nói ra. Có thể cho cái thời gian cụ thể sao? 1 giờ 10 phút đồng hồ. Vương Cửu Minh ngược lại là ngẩn người, không nghĩ tới cái này tiểu la lịa nghiêm túc như vậy. Giúp ta liền lên ta đài này máy móc, ta sẽ làm ra bản đồ phân bố. Linh Linh đưa cho Vương Cửu Minh một đài cùng máy tính bảng nói. Tốt, đoàn người giữ vững tinh thần, chúng ta muốn nghênh đón chiến đấu. Cát Minh nói ra. Toàn chức pháp sư 121 chương 1212 cát đêm phố ma chương 1212. Cát đêm phố ma vô luận là nguyên tố máy dò hay là yêu ma mật độ tham chắc khí. Bọn chúng đều là một hạng phi thường thực dụng phát minh. Nhưng nó cũng tồn tại một cái cự đại thiếu hụt. Cái kia chính là khi chúng nó đang làm việc thời điểm sinh ra ba động sẽ lập tức hấp dẫn chung quanh yêu ma. Cái phạm vi này không tính đặc biệt rộng. Nhưng tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Loại này hấp dẫn cừu hận. Tương Thiểu Như tâm linh hệ ma pháp là trấn an không được. Loại hành vi này liền giống với ngươi tại người khác yêu ma cư xá phổ cận an một cái tạp âm máy phát. Thanh âm kia có thể làm cho yêu ma không có cách nào đi ngủ. Tính khí nóng nảy những vật này là không có lý do gì không đến xem xét. Có cái gì động tính sao? Trình Thông vẫn nhìn chung quanh. Cho thấy bên trên chấn định. Trong mắt lấp lóe rời rạc lại bán rẻ hắn. Hắn rất bất an. Đây là hắn lần đầu tiên tới sa mạc. Còn không có, đã qua 10 phút đồng hồ. Vương Cửu Minh nói ra. Không có không phải rất tốt sao? Không chừng chúng ta có thể độ an toàn qua cái này 1 giờ. Như vậy tiếp theo chúng ta 5 cây số lộ tuyến sẽ tuyệt đối an toàn. Tương Thiểu Như nói ra. Dụng cụ phân tích chỉ là một cái xu thế. Một vài theo. Cho dù trinh sát ra 5 cây số phạm vi không có yêu ma xảo huyệt, cũng không phải 100% an toàn. Linh Linh nhấn mạnh một câu. Tiểu cô nương nói đúng, dụng cụ chỉ là phụ trợ, chân chính lộ tuyến thăm dò vẫn là phải dựa vào chúng ta chân đến đi. Vương Cửu Minh cười nói, trên mặt lộ ra mấy phần chất phác. Lại nói, ngươi cái kia quân thống bằng hữu đâu? Hắn làm sao chạy loạn khắp nơi? Không sợ bị yêu ma cho chặn lại sao? Lô Phương phát hiện Trương Tiểu Hầu không thấy. Thế là hỏi thăm về Mạc Phàm. Đi tại sa mạc loại địa phương này. Tất cả mọi người là ôm thật chặt thành đoàn. Sợ sơ ý một chút lạc đường. Tại sa mạc lạc đường muốn tìm về tỷ lệ không đến 10%. Không có người sẽ hội làm như vậy chết. Lô Phương huyên đệ. Ngươi cách này lớn không cần chưa Trương quân thống lo lắng. Hắn là trinh sát binh. Coi như không cẩn thận chạy đến yêu ma trong bộ lạc. Hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Còn thường thường đem yêu ma bộ lạc đưa đến cùng đại đội ngũ phương hướng ngược nhau bên trên. Về phần mê thất. Vậy cũng không đến mức. Hắn một mực đang trong không khí lưu lại một chút quay quanh kéo dài tiểu toàn phong. Hắn có thể thông qua cảm ứng những này gió lúc khí lưu tìm đến chúng ta. Đồng lập ngược lại là đối Trương Tiểu Hầu rất có hiểu rõ. A, vậy là tốt rồi. Lô Phương nhẹ gật đầu. Mạc Phàm căn bản liền không có đi quản Trương Tiểu Hầu. Gia hỏa này kỳ thật so quốc phủ trong đội ngũ phụ trách điều tra quan ngư cùng Lê Khải Phong đều dựa vào phủ nhiều lắm. Kinh nghiệm thực chiến là hai người này không cách nào sánh được. Ai bị yêu ma vây quanh, hắn cũng sẽ không bị vây lại. Chạy tặc nhanh kỳ quái. Làm sao vẫn là không có yêu ma tới? Không phải là cái này phương viên bên trong kỳ thật không có một cái nào vật sống đi. Không đến mức a. Chúng ta thu thập trên tình báo nói, đại hoàng phía dưới núi liền nghỉ lại lấy một đám chết cát xác trùng. Bọn chúng chẳng lẽ chỉ độn đến không phát hiện được dụng cụ đang phát ra ba động? Hay là nói Vương Cửu Minh dụng cụ không có lên đang làm việc? Trịnh Thông nói ra. Đã tại thu thập số liệu. Linh Linh nói ra. Vậy liền kỳ quái. Có cái gì tới? Trịnh Thông ánh mắt hướng phía trước phương nhìn lại. Chính nhìn thấy một đoàn không mang theo hạt cát khí lưu hướng nơi này thổi tới. Trịnh Thông thần sắc ngưng tụ. Dưới chân đã có một cái tinh đồ đang câu tô lại. Chớ khẩn trương, là Trương Tiểu Hầu. Mạc Phàm cười cười nói. Màu lam nhạt khí lưu. Đó chính là Trương Tiểu Hầu phong hệ hồn trùng. Trương Tiểu Hầu là quân đội trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Lại thêm chiến công của hắn. Đạt được đồ vật một chút cũng so quốc phủ tới ít. Dù sao tranh tài trung quy là tranh tài. Vĩnh viễn không cách nào cùng trong chiến tranh quân công so sánh. Phàm ca, ta ở phía trước phát hiện một đám xác trùng. Bọn chúng tựa như là hướng chúng ta nơi này tới. Bọn chúng xuất động về sau. Ta trộm bọn chúng trứng trùng. Bị ta dẫn tới mặt phía nam. Nhất thời bán hội hẳn là sẽ không xen vào nữa chúng ta. Trương Tiểu Hầu báo cáo. Cái này, ngươi đem những cái kia xác trùng đều dẫn sắt rời đi. Đây chính là mấy cái xào huyệt đó. A Cát Minh mở to hai mắt nhìn nói ra. Bọn chúng đối trứng trùng rất để ý. Ta liền trộm một cái xào huyệt. Kết quả cái khác xào huyệt xác trùng toàn đến chắn ta. Trương Tiểu Hầu nói ra. Sau đó ngươi cứ như vậy bình yên vô sự trở về rồi. Vương Cửu Minh cũng là cảm thấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Đội ngũ những người khác trên mặt cũng nhao nhao lộ ra vui mừng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này hành tẩu tại sa mạc biết cái này thuận lợi. Mấy lần tất địa phương chiến đấu đều bởi vì người cường đại mà trực tiếp tránh đi. Bọn hắn những người này đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần vị trí. Nhìn thấy mới gia nhập các đội viên xuất sắc như vậy thực lực. Viên kia lòng thấp thỏm bất an cũng bình tĩnh rất nhiều. Cùng dạng này người làm đồng đội, vậy thì thật là một kiện bớt lo lại an toàn sự tình. Xem ra chúng ta cửa này cũng thuận lợi vượt qua. Cát Minh cười, lúc túng đem trực tiếp định ra tốt chiến đấu sách lược giấy cho vò thành một cục tiện tay liền ném xuống. Thua thiệt hắn vì giai đoạn trước làm nhiều như vậy chuẩn bị. Lại là phân tích sa mạc sinh vật tập tính. Lại là tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn. Lại là sớm diễn tập chiến đấu trận hình. Kết quả đến bây giờ bọn hắn ngay cả một cái ma pháp cũng còn chưa từng dùng qua. Phải biết rất nhiều thợ săn đại sư tạo thành đội ngũ đi đến bọn hắn nơi này. Trên cơ bản liền muốn vết thương chồng chất. Bọn hắn lại cùng nghỉ phép, tán gẫu liền xông qua. Thu thập hoàn tất, lão Lô, ngươi qua đây phân tích một chút lộ tuyến đi. Vương Cửu Minh thu hồi máy thăm dò, cũng đưa cho Lô Phương. Lô Phương nhận lấy dụng cụ, cũng đem tin tức đưa vào hắn thiết bị bên trong. Tiếp nhận tin tức còn không có truyền thâu hoàn tất. Bên cạnh tiểu la lịa Linh Linh liền mở miệng. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đến tòa này tiểu hoàng núi khác một bên. Đi có ánh nắng địa phương. Mặt trời xuống núi đi về trước đến tòa này cát bồn vị trí. Chúng ta liền an toàn. Linh Linh đã đem bản vẽ cho in ra tiện tay liền cho Cát Minh một phần. Một bên Lô Phương khóe miệng đều có chút co quắp. Đang muốn quát lớn tiểu cô nương này đừng mù bôi vẽ lúc. Lô Phương liếc qua Linh Linh máy tính bảng bản đồ phân bố cùng yêu ma tiêu ký. Trên mặt thần sắc có chút biến hóa. Làm sao vậy? Lão Lô Cát Minh gặp Lô Phương biểu lộ, vội vàng hỏi. Nói thật Cát Minh cũng không phải rất tin tưởng một cái tiểu cô nương làm ra bản đồ. Lô Phương nhìn thoáng qua Thái Dương phương hướng. Lại liếc mắt nhìn bản vẽ. Sau đó nghiêm túc nói ra. Chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. Không có ở trước khi trời tối rời đi. Sẽ có đại phiền toái mọi người lập tức thu thập bọc hành lý tiến lên. Bước nhanh như bay. Trương Tiểu Hầu cùng một tên khác cận chiến đoàn thợ săn thành viên ở phía trước dò đường. Những người khác trực tiếp vận dụng ma pháp nhanh chóng hành tẩu. Trình Thông cùng Vương Cửu Minh đều có chút không biết rõ lô mới là cái gì, trực tiếp đồng ý Linh Linh bản đồ. Cuối cùng vẫn là Cát Minh đặt câu hỏi. Lô Phương, làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, tình báo của chúng ta có sai. Đại hoàng phía dưới núi khối này đất cát nghỉ lại không đơn thuần là chết sát trùng xác. Còn có một đám giả xa phố ma. Bọn chúng nghỉ lại tại đại khái 40 mét đất cát phía dưới. Phân bố tại chúng ta chỗ mảnh đất này cùng phía trước 4 cây số khu vực. Thái dương lập tức sẽ xuống núi. Một khi không có ánh nắng thẳng chiếu hạt cát, những này giả xa phố ma liền sẽ đem bọn nó trong lãnh địa tất cả vật sống lôi kéo đến hạt cát phía dưới. Bọn chúng số lượng rất nhiều, chúng ta rất khó ứng phó. Lô Phương thần sắc ngưng trọng nói ra. Cái này, cái kia đáng chết tin tức con buôn, còn cùng chúng ta nói đại hoàng phía dưới núi tuyệt đối không nguy hiểm, trở về nhất định làm thịt hắn. Trình Thông có vẻ hơi tức giận nói. Dạ xa phố ma, đó là tiến về sa mạc lữ khách không muốn nhìn thấy nhất yêu ma. Chúng ta tại kim rừng hoang thành không phải cũng đã gặp qua phố ma. Cái này dạ xa phố ma có phải hay không loại đồ vật này? Mục Nô Kiều nhớ ra cái gì đó, thấp giọng hỏi thăm bên cạnh Mạc Phàm. Ăn là cùng một loại sinh vật, chỉ bất quá nghỉ lại địa phương khác biệt. Dạ xa phố ma phần lớn tại khô cạn chi địa, đồng thời không thích ánh nắng, ban đêm mới ẩn hiện. Linh Linh trên máy vi tính biểu hiện, vùng đất này chí ít có hơn 500 con dạ xa phố ma. Bọn chúng sợi dễ một khi cảm giác được có vật sống trên mặt cát hành tẩu, liền sẽ toàn bộ tuôn đi qua. Ngươi có thể tưởng tượng hình ảnh kia khủng bố đến mức nào. Trước khi đến đọc qua sách, Mạc Phàm nói ra. Mục Nô Kiều trực tiếp không nói. Nhớ ngày đó bọn hắn tại kim rừng hoang thành gặp được một cái phố ma đều kém chút toàn quân bị diệt. Mảnh này đất cát lại có hơn 500 con. Đơn giản liền là một người sống phần mộ a nha đầu. Ngươi là thế nào biết những này là phố ma? Lô vừa mới bên cạnh bước nhanh hành tẩu, một bên dò hỏi. Ta gọi Linh Linh. Linh Linh mấy phần bất mãn nói. A, Linh Linh. Lô Phương giờ phút này bối rối về bối rối, càng nhiều hơn chính là may mắn. Muốn dựa theo hắn vừa rồi tốc độ đi phân tích, chờ phân tích ra lộ tuyến đến, trời trên cơ bản đều đen. Lúc kia có lộ tuyến cũng không có bất luận cái gì chứng dùng, bởi vì không có thái dương, phố ma sợi dễ sẽ phân bố đến khắp nơi đều là. Chỉ là Lô mới có chút kinh ngạc, Linh Linh tư duy là được nhanh tới trình độ nào, vậy mà nhanh hơn chính mình phân tích ra vùng đất này hung hiểm. Bọn hắn trước đó thu hoạch được tình báo, nơi này chỉ có xác trùng, nhưng hiển nhiên cái kia tiến vào nơi này may mắn là tới ban ngày. Đến đêm tối, nơi này quần ma loạn vũ, quân đội tới đều sẽ bị nuốt mất. Loại sinh mạng này biểu tượng thư thớt, phân bố phạm vi lại cơ hồ bao trùm toàn bộ khu vực, vốn là rất kỳ quái. Sau đó phương viên 5 cây số chỉ có hai loại sinh mệnh, một loại là dưới mặt đất, còn có một loại là xác trùng, không còn bất kỳ sinh vật khác. Xác trùng yêu ma hơn phân nửa là ăn thịt thực vật ghét nhất đồ vật, bọn chúng không cách nào tiêu hóa nó vỏ cứng, cho nên cái này càng chứng minh hạt cát phía dưới có thực vật yêu ma. Bởi vì cái khác tất cả không phải xác yêu ma đã bị bọn chúng toàn bộ ăn hết. Linh Linh nghiêm trang nói. Hắc hắc, bất kể nói thế nào lần này may mắn mà có ngươi. Lô Phương thuyết nói. Ngươi không để ý đến ban ngày cùng đêm tối, cái này kỳ thật rất chí mạng. Linh Linh ngược lại là một bộ tài xế già dạy bảo bộ dáng. Lô Phương càng là một mặt xấu hổ, bất quá cũng may tránh khỏi một lần lớn nguy hiểm. Cái này sa mạc quả thực kinh khủng a. Nếu là bọn hắn dựa theo nhất kế hoạch lúc trước, khi trời tối, đội ngũ trên cơ bản muốn bị phố ma cho vây khốn. Có thể trốn ra ngoài hay không thật khó mà nói. Càng là nghĩ lại, Lô Phương càng là lòng còn sợ hãi. Đi mau, đi mau, ta đã nhìn thấy màn đêm tuyến tại hướng chúng ta nơi này di động. Trương Tiểu Hầu lớn tiếng nói. Toàn chức pháp sư 121 chương 1213 cát dưới. Nguy cơ tứ phía chương 1213. Cát dưới. Nguy cơ tứ phía có thể rõ ràng cảm giác được. Hạt cát chi địa ngay tại phun trào. Nơi này tầng cát cũng không có trong tưởng tượng dày như vậy. Phía trên một tầng hạt cát về sau. Phía dưới liền là một tầng bùn đất. Giờ phút này hạt cát bắt đầu sao động. Liền cho thấy trong đất bùn có đồ vật gì ngay tại chui ra ngoài. Trương Tiểu Hầu tốc độ tương đối nhanh. Hắn tại chỗ cao quan sát. Mộ tuyến ngay tại lan tràn tới. Có nhiều chỗ đã không có ánh nắng. Mà tại không có ánh nắng cái kia phiến hạt cát trong khu vực. Hắn trông thấy từng cây tựa như con rết màu đen. Màu đen nhuyễn trùng. Màu đen trường xà đồ vật trải rộng tại mờ tối khu vực. Ánh nắng ở nơi nào biến mất. Bọn chúng ngay tại chỗ nào sôi trào. Một cái sông lầm đến khối này hạt cát hung hãn thú lớn như vậy một cái khẩu người. Kết quả trong nháy mắt công phu bị những cái kia đáng sợ sợi dễ lôi đến cát dưới. Không cần đoán cũng biết. Rất nhanh cái kia hung hãn thú tướng biến thành một đống bạch cốt. Nó huyết dịch. Thân thể. Nội tạng đều sẽ trở thành khối này phố ma đất cát chất dinh dưỡng. Đi mau Trương Tiểu Hầu vội vàng thúc giục mọi người nói. Mặt trời xuống núi tốc độ so mọi người trong tưởng tượng nhanh hơn. Bọn hắn nếu là không thể đến phố ma sợi dễ phân bố khu vực. Phiền phức liền lớn hầu tử. Ngươi đi phía trước đem thổ địa cứng đờ. Đừng để bọn chúng như vậy mà đơn giản chui ra ngoài. Mạc Phàm đối Trương Tiểu Hầu nói ra. Tốt trong đội ngũ còn có thổ hệ khác pháp sư sao Trương Tiểu Hầu hỏi. Rất nhanh có hai gã khác thợ săn đứng dậy. Trương Tiểu Hầu may mà gọi ra Phong Chi Dực. Dẫn theo hai cái này thổ hệ pháp sư liền hướng phía trước đuổi. Sớm làm tốt phòng bị phố ma biện pháp. Một đường phi nước đại. Nhưng vẫn là thi chạy bất quá mặt trời lặn. Một tầng nhàn nhạt lờ mờ thay thế nguyên bản màu đỏ cam hào quang. Nhiệt độ chung quanh giống như cũng tại như thế trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Bầu không khí đều hoàn toàn thay đổi. Không phải là lửa nóng. Mà là có một loại hắc ám cùng hư thối chính đập vào mặt. Đến chúng ta nơi này đến Trương Tiểu Hầu cao giọng đối phía sau mọi người nói. Mọi người đến Trương Tiểu Hầu cùng hai gã khác thợ săn khu vực. Nơi này hạt cát bị đè ép qua. Như nham thạch như vậy cứng rắn mà khó mà xuyên thấu. Ánh mặt trời chiếu sáng không đến địa phương. Từng đầu màu đen sợi rễ bỗng nhiên luồn lên. Hạt cát chi địa cũng cùng hải dương bị vô số bầy cá quấy như vậy sôi trào văng khắp nơi. Bọn chúng cùng một đám đói khát vừa quái xúc tu. Chính đem nơi này lữ cho bao vây lại. Khi chúng nó tới gần đến đội ngũ hơn 300 mét vị trí thời điểm. Có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng lan tràn thụ trở ngại. Kiên cố dày đặt hạt cát để bọn chúng còn lâu mới có được trước đó như vậy tùy ý xuyên thẳng qua đi mau. Bọn chúng sớm muộn sẽ hồi sông lên. Lô Phương hô lớn. Đám người không dám dừng lại tiếp tục hướng mục tiêu phương hướng tiến lên. Ta đến mang đường đồng dạng là chủ tu phong hệ thợ săn nói ra Cát Minh cùng những người khác đều gọi hắn chuột bay. Chuột bay động tác rất linh mẫn. Hắn bộ pháp rất mềm mại. Mượn gió lực lượng hắn thậm chí có thể không tại hạt cát bên trên lưu lại bất kỳ một cách nào dấu chân. Nơi này không có vấn đề, hướng ta chỗ này tới. Hoa một tiếng vang thật lớn, dày đặc hạt cát lập tức nổ tung màu vàng cử lang cát bay như mưa tưới tiêu xuống tới. Xa vũ bên trong. Một đầu kinh khủng yêu thụ như quái thú như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó tất cả thân cành đều có thể làm nó hoạt động vũ khí công kích. Bao quát nó chôn giấu tại cát hạ những cái kia rắc rối phức tạp sợi rễ. Sợi rễ cùng cây mây trực tiếp hóa thành một cái mộc chi lồng giam. Từ bốn phương tám hướng đem chuột bay cho bao vây đi vào. Chuột bay khó có thể tin xoay đầu lại. Lại phát hiện mình đang bị vô số những này đằng mộc cho ngăn cách đến một cái tử vong trong không gian. Một loại trí mạng cảm giác hít thở không thông đập vào mặt chuột bay Lô Phương hô lớn một tiếng. Cát Minh phản ứng đã rất nhanh. Hắn cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành quang hệ ma pháp. Đem chỉ riêng rơi man trượng biến thành từng đạo trăm trượng lợi kiếm. Điên cuồng hướng phía những cái kia sợi rễ cùng cây mây chém tới. Nhưng mà. sợi rễ cùng cây mây thực sự quá dày. Cái này một cái ma pháp còn không cách nào đem túi kia vây quanh chuột bay thực vật lồng giam cho triệt để xé mở đoàn trưởng. Mau nhìn phía sau chúng ta, Trịnh Thông cao giọng nói ra. Cát Minh không quay đầu lại cũng biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Đó nhất định là giao thoa phải xem không đến bao nhiêu khe hở đoạt mệnh sợi rễ cùng cây mây. Các ngươi tiếp tục đi lên phía trước, ta đi cứu chuột bay, Cát Minh lớn tiếng nói. Chuột bay quá gấp. Hắn dẫn đầu con đường kia căn bản không làm được. Hắn đối loại này dưới mặt đất nhỉ lại sinh vật năng lực nhận biết quá kém. Đi, đi mau, không phải chúng ta toàn bộ đều sẽ bị lưu tại nơi này. Lô Phương Thuyết nói. Đi theo ta đi. Tuyệt đối đừng đi nhầm. Những vật này an hiểu bố trí bẫy dập. Chúng ta bước vào bẫy dập sẽ rất khó trốn tới. Trương Tiểu Hầu thở dài một hơi, lập tức ở phía trước mang theo đường. Trương Tiểu Hầu từ bỏ phi hành, mà là trực tiếp trên đất bằng hành tẩu, xem như lấy thân thử lôi. Đơn độc một cái phố ma phạm vi hoạt động là có hạn, Mạc Phàm nói ra. Phố ma là một loại bản thể di động rất chậm rãi sinh vật. Bọn chúng thường thường đều là ngụy trang mình. Chờ đợi con mồi nhóm mình bước vào đến bọn chúng đi săn khu vực. Một cái phố ma đủ khả năng phân bố sợi rễ. Cây mây phạm vi đại khái là chừng 300 thước. Cách phố ma bản thể càng gần liền càng khó tránh thoát bẫy dập của nó. Vừa rồi chuột bay sẽ hội trong nháy mắt bị dạ xa phố ma cho vây khốn. Đúng là hắn cách dạ xa phố ma bản thể quá gần. Trương Tiểu Hầu tại phía trước đội ngũ chừng 500 mét. Trung quanh hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy màu lam nhạt phong quỹ. Đếm không hết số lượng. Nhưng lại có thể cam đoan hắn hướng bất kỳ một cách nào phương hướng di động đều có thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hoa lại là một tiếng vang thật lớn. Phía trước một cái dạ xa phố ma tan mất tất cả ngụy trang. Trực tiếp lấy lớn bấy dập bắt được bước vào nó săn mồi khu vực Trương Tiểu Hầu. Đồng dạng. Vô số sợi rễ từ dưới nền đất chui ra ngoài. Phố ma thân thể to lớn bên trong phân hóa ra tựa như xúc tu mềm mại lại dẫn buộc chặt năng lực cây mây. Bọn chúng thành thảo đem con mồi cho chói vô. Cho phong kín tại bọn chúng đoạt mệnh chi cần bên trong. Sau đó lôi kéo tới lòng đất hạ chậm rãi hưởng dụng hướng một bên khác. Trương Tiểu Hầu vội vàng quay đầu hướng phía mọi người gào to một tiếng. Con đường này đi không thông, nhất định phải lách qua cái này 300 mét khu vực nguy hiểm. Toàn bộ đội ngũ lập tức hướng khác một bên tiến lên. Dư quang có thể thấy được Trương Tiểu Hầu thân thể xẹt qua từng đạo màu lam nhạt phong ảnh. Những cái kia cơ hồ khó mà né tránh sợi rễ. Cây mây bấy dập vậy mà nhất thời bán hồi không cách nào đưa nó hoàn toàn vây khốn. Mỗi lần phải hoàn thành hoàn mỹ tù khốn lúc. Trương Tiểu Hầu luôn có thể vô cùng linh hoạt tìm tới một lỗ hổng xông ra đi. Hắn có thể ứng phó. Chúng ta đi mau. Những cái kia phố ma tốc độ di chuyển chậm về chậm. Chờ bọn chúng chiếm cứ tại chúng ta kề bên này. Chúng ta nhất định phải chết. Mạc Phàm nói ra. Cái kia. Ai đi phía trước dò đường lúc này Trịnh Thông nói chuyện. Nhất định phải có người đi trước ở phía trước. Phố ma tương đương rào hoạt. Khi vật sống dẫm đạp đến nó săn mồi khu vực thời điểm. Bọn chúng thường thường bất vi sở động. Chỉ có con mồi bước vào đến cách nó tương đối gần địa phương. Bấy dập trung tâm. Bọn chúng mới có thể đột nhiên phát động. Cho đến lúc đó muốn chạy trốn là không còn kịp rồi. Trước mặt địa lôi đến có người đi dẫm. Không phải mọi người cùng nhau xong đời. Để ta đi. Mục Ngô Kiều nói ra. Vậy làm sao? Trịnh Thông vừa muốn nói chuyện. Mục Ngô Kiều đã hóa thành một đạo duyên dáng phong ảnh nhanh chóng biến mất tại trước mặt mọi người. Đi theo nàng. Mạc Phàm nói ra. Đại đội ngũ lập tức đi theo Mục Ngô Kiều. Cùng nàng bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Miễn cho cùng một chỗ rơi vào đến phố ma trong cạm bẫy. Trịnh Thông, ngươi có chút khiến người ta thất vọng a. Lô Phương nhìn xem một mình tại phía trước tứ cố vô thân Mục Ngô Kiều thân ảnh thấp giọng thở dài đối Trịnh Thông nói ra. Trịnh Thông kỳ thật đang hỏi ai đi trước mặt thời điểm. Ánh mắt chính là nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn thấy ngứa mắt người kỳ thật liền là Mạc Phàm. Dựa vào cái gì ra hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền quơ tay múa chân lại không hề làm gì. Mấy cái nữ hài cũng đều là vây quanh hắn tại chuyện nào biết được Mục Nô Kiều lại xung phong nhận việc. Cái này khiến Trình Thông ngược lại có chút khó xử. Loại thời điểm này thế mà để một nữ nhân đi mạo hiểm. Hay là dáng dấp xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nàng nếu là có chuyện gì, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Trình Thông bị Lô Phương như thế chất vấn, ngược lại tức giận đem sự tình đẩy lên Mạc Phàm trên thân. Ta đã sớm đối nàng phụ trách phương diện khác bên trên, ngươi cũng không cần quan tâm. Mạc Phàm ngược lại là cười hồi đáp. Trình Thông nhìn thấy Mạc Phàm còn có mặt mũi cười, càng là nổi giận. Bên này an toàn Mục Nô Kiều thanh âm từ phía trước truyền tới. Lô Phương mang theo những người khác hướng phía trước, nhanh chóng đi theo Mục Nô Kiều. Lại đi về phía trước đại khái chừng 500 mét, Mục Nô Kiều lại lập tức nói cho mọi người một cách an toàn địa điểm. Cô bé này mang đường đáng tin cậy sao? Một tên niên kỷ tại 50 tuổi khoảng chừng lão thợ săn bắt đầu nghi ngờ. Ngươi nếu là cảm thấy không ổn, ngươi đi dẫn đường. Tương Thiểu Như lập tức bất mãn nói. Ai dẫn đường? Ai liền có sinh mệnh nguy hiểm? Mục Nô Kiều thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng ở phía trước cho mọi người thử lôi. Cái này lão thợ săn lại còn có ý tốt dùng loại này giọng điệu nói chuyện. Ta chỉ là vì mọi người cân nhắc. Nàng căn bản không có an tâm một khu vực như vậy liền để chúng ta đi qua. Là sợ hãi cách chúng ta quá xa. Mình người đang ở hiểm cảnh đi. Lão thợ săn nói ra. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy câu trả lời của nàng quá qua loa. Có người đồng ý lão thợ săn nói mà nói tới. Ta cảm thấy đi bên này sẽ hồi tốt một chút. Để nàng trở lại trong đội ngũ đi. Quan hệ đến sinh mệnh đồ vật. Lớn kiện. Ngươi dẫn đường. Tên kia lão thợ săn nói ra. Nha. À. Tốt, lớn kiện nhẹ gật đầu. Nhìn qua ngược lại là rất dũng cảm. Không chút do dự bắt đầu ở mặt khác một bên bắt đầu dẫn đường. Đi bên này sẽ hồi cách an toàn mục đích thêm gần một chút. Lớn kiện đi ra chừng 100 mét. 300 mét bên ngoài Mục Nô Kiều liền lập tức nhíu lên lông mày đến. Nàng cũng không biết trong đội ngũ chuyện gì xảy ra. Chỉ là tiếp tục hướng phía nơi này hô. Chớ đi nơi đó tiểu nha đầu. Ngươi muốn đem chúng ta đưa đến trong phần mộ à? Ta lần tu chính là thổ hệ. Ngươi đứng được mảnh đất kia có rất mãnh liệt ba động. Chứng minh phía dưới có cái gì. Tên kia lão thợ săn nói ra. Mục Nô Kiều ngẩn người. Nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Hồi đáp. Ta chỗ này xác thực có một cái phố ma, nhưng... Hừ! Các ngươi đều nghe thấy được. Chính nàng đều biết nơi đó có phố ma. Mọi người đi theo lớn kiện đi. Tiểu nha đầu! Ngươi tranh thủ thời gian về đơn vị. Ngươi càng đi về phía trước liền đi không trở lại, ngươi nguyện ý dẫn đường. Chúng ta rất cảm kích. Nhưng rất nhiều chuyện muốn lượng sức mà đi, lão thợ săn Hứa Bình Đông nói ra. Chớ đi nơi đó, Mục Nô Kiều vừa nhìn thấy lớn kiện hướng một phương hướng khác đi. Sắc mặt cũng thay đổi. Lập tức lên giọng. Toàn chức Pháp Sư 121 chương 1214 sa mạc đêm thứ nhất chương 1214. Sa mạc đêm thứ nhất hoa xôn xao ba tiếng tiếng vang cùng xuất hiện. Mặt ngoài tầng cát bị trực tiếp oanh đến giữa không trung. Đánh xuống sa vũ đều tràn đầy tính công kích. Tên kia gọi là đại kiện pháp sư mới vừa đi tới 200 mét có hơn. Trung quanh hắn lập tức xuất hiện dòng giã ba con hình thể càng thêm hùng tráng giả xa phố ma. Toàn bộ đất cát ngụy trang tầng cát vừa biến mất. Liền sẽ trông thấy đếm mãi không hết sợi rễ tại xung quanh đại kiện cùng dưới chân nhúc nhích. Tựa như từng cái đói khát nhuyễn trùng xà hạt đại kiện đứng ở nơi đó. Cả người đều choáng váng. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy, chàng diện chuột bay dấm nhập bấy dập thiện có một ít khe hở. Lại có cát minh xuất thủ. Tin tưởng hắn bị kéo kéo đến dưới nền đất cũng có thể sống xuống tới. Nhưng đại hiện sinh sinh loại tình huống này. Cái kia cùng dấm vào đến ruộng môn quan không hề khác gì nhau. Cát minh tại mà nói đều không nhất định có thể cứu sống chớp mắt. Ai Mạc Phàm trên thân bốc lên ngân sắc quang mang. Nhưng mà ma pháp của hắn còn tại ập ủ đến một nửa. Hắn liền từ bỏ thi triển. Đại kiện chỗ khu vực đã lấp kín sợi rễ cùng cây mây. không còn có nửa điểm khe hở để Mạc Phàm chớp mắt di động đi qua cứu người. Nhìn xem đại kiện cái kia cuối cùng không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi tới cực điểm ánh mắt, Mạc Phàm trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thành kiến là thật có thể hại chết người. Mạc Phàm ngay từ đầu đã không đi cùng kim chiến đoàn thợ săn lên nửa điểm quan niệm xung đột. Kết quả là hay là ra loại chuyện này. Nhanh đến nơi này, Mục Nô Kiều thanh âm lại một lần nữa truyền tới, tỉnh lại có chút thất thần đám người. Người nơi đó cũng có phố ma. Hứa Bình Đông bỗng nhiên giận dữ sống lên. Đại kiện chết chắc. Ba con phố ma chỗ bố trí đưa bẫy dập. Một tên cao giai pháp sư cũng không có cái gì đường sống. Hứa Bình Đông nội tâm là vô cùng chỉ trích cùng không thể tin được. Nhưng là hắn thật không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chỉ có thể đem đầy ngập phẫn nộ chuyển rời đến Mục Nô Kiều nơi đó. Mục Nô Kiều bị như thế vừa hô, trên mặt thần sắc nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Đi nhanh đi. Thế nhưng là hắn chết chúng ta bất lực. Mọi người thuận Mục Nô Kiều vị trí đi đến. Mục Nô Kiều đứng ở nơi đó bình yên vô sự. Cách này đủ để cho thấy nàng ở vị trí là tạm thời an toàn. Khi mọi người đến Mục Nô Kiều nơi đó, dưới chân hạt cát lập tức sôi trào lên. Mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lại tại nội tâm bị sợ hãi tràn ngập lúc, Mục Nô Kiều trên thân nổi lên màu xanh lá cây đậm quang mang. Phố ma sợi rễ từ phía dưới ló ra. Cây mây cũng như điên soi như thế bay múa. Bọn chúng đang cố gắng đem mọi người lôi kéo tới lòng đất dưới. Nhưng rất nhanh, một loại khác màu xanh lá cây đậm phủ một đằng cũng xông tới. Bọn chúng cùng phố ma sợi rễ quấn ở cùng một chỗ, ngăn cản bọn chúng tập kích. Những này vượt một phân bố mặc dù không có phố ma sợi rễ tới nhiều, lại mỗi một cây đều tương đương cường tráng. Mọi người có thể thuận lợi đi lên phía trước. Chỉ cần lưu cái tâm nhãn tránh đi một chút rất rõ ràng công kích. Phía trước đều là an toàn. Mục Nô Kiều lưu tại nguyên địa. Lấy vượt một tiếp tục cùng phố ma chống lại lấy. Thanh âm của nàng nghiêm túc mà không có tình cảm. Nhìn ra được nàng kỳ thật cũng giống vậy cảm thấy phẫn nộ. Chỉ là nàng không có mất lý trí cùng tỉnh táo. Đám người tiếp tục đi lên phía trước. Tới trước mặt con đường đều là an toàn cũng không lâu lắm. Mọi người rốt cuộc đạt tới mục đích. Phần lớn người đều không có thụ thương. Nhưng từ mọi người trên mặt biểu lộ cũng có thể thấy được cái kia phần chán nản cùng khó mà bình tĩnh lại bất an. Không bao lâu, Mục Nô Kiều cùng Trương Tiểu Hầu đều cùng mọi người tập hợp. Hai người bọn họ đều không có sự tỉnh. Trên thân một chút vết thương nhẹ bôi chút thuốc tề liền tốt. Đại khái lại qua một hồi, đoàn trưởng Cát Minh khiêng một cái máu thịt be bét người từ vô số sợi rễ bên trong chui ra. Làm siêu giai pháp sư, Cát Minh cũng là duy nhất có thể dạng này hành tẩu người. Hắn lộ ra một chút mỏi mệt chi ý, nhưng khóe mắt có một tia vui mừng. Dù sao chuột bay không chết, bị hắn từ trong ruộng môn quan kéo về. Còn tốt, cứu sống xuống. Cát Minh đem chuột bay đặt ở trên mặt đất, sau đó để trong đội ngũ hậu cần người giúp chuột bay xử lý vết thương. Chuột bay chủ yếu đều là ngoại thương, chảy rộng toàn thân. Người không có chuyện gì. Nếu là có chữa trị pháp sư tại, thương thế của hắn có thể tại trong vòng một canh giờ khôi phục. Đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cát Minh ánh mắt nhìn lướt qua đám người, nhích môi cười nói: các ngươi bộ dáng này làm cái gì? Ta không phải đem chuột bay cấp cứu xuống sao? Nơi này xác thực rất nguy hiểm. Bất quá tất cả mọi người không có chuyện không phải rất tốt sao? Con đường của chúng ta còn mọc ra. Nhanh như vậy liền nhục chí cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đoàn trưởng đại diện hắn. Lô Phương thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Đoàn trưởng, là cô gái này. Nàng mang bọn ta đi một cái có phố ma địa phương. Mà lại nàng biết rõ nơi đó có phố ma. Ta đối nàng lộ tuyến chất vấn thế là để đại diện đi một bên khác. Kết quả, lão thợ săn Hứa Bình Đông ngược lại là đột nhiên đứng lên tức giận nhìn chằm chằm Mục Nô Kiều. Cát Minh cả khuôn mặt lập tức kéo xuống. Đại kiện là một cái chấp hành lệnh cực mạnh thợ săn. Cát Minh phi thường coi trọng hắn. Người này không thể trở thành lính đội người. cũng tuyệt đối là mỗi một cái người lãnh đạo đều muốn phụ tá đắc lực. Chỉ là Cát Minh làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình phí hết tâm tư đi cam đoan đội viên đều sống sót thời điểm, lại có một người khác chết tại ma trào dưới. Cát Minh không phải sinh bất cứ người nào khí, hắn chỉ là bất đắc dĩ cùng đau lòng. Ngươi biết rõ nơi đó có phố ma, đúng không? Cát Minh ánh mắt chuyển hướng Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều nhẹ gật đầu, đối Hứa Bình Đông loại này trốn tránh trách nhiệm hành vi cảm thấy mấy phần khinh thường. Nàng bình tĩnh nói ra, chúng ta con đường đi tới bên trên đều có phố ma, vô luận đi đâu bên trong đều sẽ dẫm nhập bọn chúng bấy dập. Ta vị trí có một cái, địa phương khác thì càng nhiều. Ta dùng ta dược mộc áp chế ta dưới chân cái kia phố ma, cho nên mọi người từ ta nơi đó qua là nhất định an toàn. Nghe xong Mục Nô Kiều cách này tịch thoại, Hứa Bình Đông cả người đều choáng váng. Hắn nhìn chằm chằm Mục Nô Kiều, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, một mặt sợ hãi mà nói: ngươi, ngươi vì cái gì không nói sớm, ta cũng phải có thời gian nói. Ngươi không nên như vậy tự cho là đúng. Vô luận ngươi là cấp bậc gì đại sư, tại sao mà khu vực chúng ta đều là sơ cấp thợ săn? Mục Nô Kiều lạnh lùng nói: lão Hứa, ngươi thật không nên một mình cải biến lộ tuyến. Lô còn dài thở dài một hơi nói: toàn bộ kim chiến đoàn thợ săn không phải là không phân. Bọn hắn đều rất rõ ràng Mục Nô Kiều không có làm sai. Nàng lựa chọn một đầu an toàn nhất đường đi. Muốn vì đại kiện tử vong phụ trách là Hứa Bình Đông. Là hắn cái kia phần đối Mục Nô Kiều thành kiến biết chân tướng về sau, Cát Minh càng là mặt không biểu tình. Hắn cũng không nói lời nào, không có răn dạy. Nhưng hắn dạng này không rên một tiếng, ngược lại để các đội viên càng phát trong lòng khó chịu. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Qua một hồi lâu, Cát Minh mới mở miệng nói ra: đoàn trưởng, đại diện người nhà, ta sẽ hội toàn quyền chiếu khán. Hứa Bình Đông trong mắt đã có nước mắt, lại là nhìn xuống không rơi xuống tới. Hắn giờ phút này trong lòng càng nhiều hơn chính là tự trách cùng hối hận. Trách không được ngươi, cũng không phải ngươi đem hắn đẩy hướng tử vong, đại diện tự mình lựa chọn con đường này. Đoàn trưởng Cát Minh hồi đáp: thế nhưng là đoàn trưởng, cẩn thận một chút, lý trí điểm. Nơi này mỗi người đều là dẫn theo đầu tiến đến, không có người muốn chết, cho nên đừng đi khinh thị bất cứ người nào. Ngươi tại bọn hắn tuổi tác này thời điểm, ngay cả an giới cũng không dám tùy tiện đi ra, mà bọn hắn lại đi tới trong nước chỗ nguy hiểm nhất một trong. Cho nên ngươi càng không có lý do dùng tuổi của mình đi xem thường thực lực bọn hắn cùng đảm lượng. Cát Minh nói ra: ta hiểu được, thật xin lỗi. Mới tại cái này sa mạc vượt qua buổi tối thứ nhất liền có người rời đi. Mọi người thậm chí ngay cả đại diện hài cốt cũng không thể đi thu hồi, chỉ có thể mặc cho hắn tại cát hạ mục nát lãng quên. Đến ban đêm, sa mạc sẽ trở nên phá lệ băng lãnh, cùng ban ngày cái kia phần khốc nhiệt có cách biệt một trời. Sạch sẽ trên bầu trời treo đầy tinh liên. Mạc Phàm đi đến Tương Thiểu Như bên cạnh, gặp nàng ngay tại ngắm nhìn sa mạc lộng lấy sáng chói bầu trời đêm, nhưng trong lòng nghĩ đến sự tình khác. Ngươi theo chúng ta tới đây đến cùng là làm cái gì? Ngươi cũng thấy đấy, nếu có người bước vào đến tử địa, cho dù là ta cũng cứu không được. Mạc Phàm mở miệng nói ra. Mạc Phàm là muốn cứu tên kia gọi là đại hiện thợ săn. Đại hiện cùng đội viên khác khác biệt, trong mắt không có cái gì tự cao thanh cao. Nhưng những cái kia phố ma giết người tốc độ thực sự quá nhanh, không cho người khác một điểm cứu viện cơ hội. Ta chỉ là đến thể nghiệm một cái, Tương Thiểu Như nói ra. Thể nghiệm, ngươi đem mạng nhỏ khi chơi đâu? Mạc Phàm nói ra. Quốc phủ lịch luyện đi đều là một chút coi như an toàn lại có lịch luyện giá trị lộ tuyến. Nhưng cái này Tác La Ma Can sa mạc rõ ràng liền là tử địa. Thợ săn đại sư ở chỗ này đều là nói chết thì chết. Ta có cái ca ca, hắn luôn luôn ra thích đi mạo hiểm, đối những cái kia cổ lão di tích có một loại si mê nhiệt tình. Ta chỉ là rất không rõ, loại này tại kề cận cái chết du tẩu tư vị đến cùng có cái gì đáng giá truy tìm. Bi an ổn sinh hoạt, bình tĩnh thành thị. Thân mật người nhà đều tới trọng yếu, Tương Tiểu Như nói ra. Cho nên ngươi cũng nghĩ nếm thử loại tư vị này, không nghĩ tới ngươi ngây thơ như vậy à. Người không giống nhau. Có người đem tìm đường chết xem như là một loại mối tình đầu khó mà quên được tư vị. Đối loại kia tử vong mang cho bọn hắn kích thích so ăn ái còn thoải mái. Ca ca ngươi rõ ràng liền là loại người này nha. Nhưng hiển nhiên ngươi không phải. Mạc Phàm nói ra. Tương Tiểu Như cười khúc khích. Phong tình vạn trùng đẩy một cách Mạc Phàm nói. Ngươi người này liền không thể chú ý một chút tìm từ sao. Ta rõ ràng nói cho ngươi rất ưu thương sự tình. Ưu thương lại không nhất định phải sầu mi khổ kiểm, cũng có thể trêu chọc, cũng có thể cười a. Mạc Phàm nói ra. Lại nói, ngươi có chút đặc chất cùng ca ca ta rất giống. Tương Tiểu Như tâm tình tốt rất nhiều. Khó trách ngươi như vậy mê luyến ta. Ta nói là, ngươi ra thích tìm đường chết cái kia cố ai cũng không cải biến được khí chất cùng ta ca ca rất giống. Ta rất trân quý sinh mệnh. Nhưng nếu như là vì vật rất trọng yếu, ngươi cũng là không muốn mạng, không phải sao? Tương Tiểu Như cười cười. Đại khái đi. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Ca ca ngươi ở đâu tìm đường chết thành công? Ta đang tìm. Đại khái là cái này sa mạc. Cũng có thể là địa phương khác. Ta một lần cuối cùng nhọn hắn. Hắn hưng phấn đến nói với ta. Hắn có khả năng tìm kiếm được cường đại nhất đồ đằng di tích. Tương Tiểu Như nói ra. Toàn chức Pháp Sư 121 chương 1215 ăn thịt người cát chương 1215. Ăn thịt người cát đến xuống nửa đêm. Sa mạc đơn giản trở nên băng lãnh. Hoàn toàn có loại đi tại băng thiên tuyết địa cảm giác. Gió phá đang bị đông cứng cương trên mặt. Đau đến đều muốn vỡ ra tới. Trời không có sáng mọi người liền bắt đầu tiếp tục tiến lên. Vừa đi đến ánh nắng vãi xuống tới một khắc này. Loại kia ấm áp cảm giác sẽ hội làm cho người cảm giác đặc biệt dễ chịu. Chỉ là không ra một giờ. Càng ngày càng nóng thân thể liền sẽ bắt đầu chán rét. Sa mạc đã là như thế. Căn bản sẽ không cho người ta nửa điểm thống khoái. Đây cũng là vì cái gì đám thợ săn luôn luôn đối với nơi này kính nhi viễn chi. Lại hướng cái phương hướng này đi. Liền có thể trông thấy một đầu Sa Khúc Hà. Chúng ta thuận Sa Khúc Hà đi. Mãi cho đến hạ du khu vực. Liền có thể tới gần tòa kia đã từng dịch trạm. Lô Phương kéo ra địa đồ nói. Nói là sông. Kỳ thật bất quá chỉ có một con sông hang sâu ở nơi đó. Bên trong căn bản không có một giọt nước. Sền sệt cát đất để cho người ta nhấc chân đặc biệt khó khăn. Đầu này cát khúc cùng sông là một cái trọng yếu tiêu chí. Bọn chúng tìm tới con sông này cũng bỏ ra thời gian rất dài. Nếu không nói không chính xác đã đi nhầm phương hướng. Tiếp theo dọc theo sông đi là có thể. Không cần lại quy hoạch con đường lộ tuyến. Chỉ là con sông này cũng không phải là nhìn qua bình tĩnh như vậy. Mọi người có phát hiện hay không nơi này hạt cát đặc biệt mềm mại dính. Tốc độ chạy chậm một chút. Cũng cảm giác thân thể sẽ hướng xuống đình trệ một chút. Đây vẫn chỉ là ngay từ đầu. Chờ đến càng hạ du. Những cái kia hạt cát có thể so với đầm lầy. Căn bản không có nửa điểm nặng nề lực. Chúng ta nhất định phải bảo trì nhất định tốc độ nhanh mới không còn xa vào đến những này trong bùn. Mạc Phàm mở miệng nói ra. Mạc Phàm thu thập tư liệu cũng không ít đối cái này Sa Khúc Hà tình huống hay là hiểu rõ. Không thể cứng đờ bùn cát sao? Vương Cửu Minh hỏi, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía trong đội ngũ thổ hệ các pháp sư. Thổ hệ các pháp sư đều lắc đầu nói. Những này bùn cát phi thường không dễ khống chế. Không nhìn thấy chúng ta sóng mặt đất thuật đều không cách nào ở chỗ này sử dụng ạ. Vậy nhưng thật sự là phiền phức. Ta đã tải chạy chậm thế nhưng là còn cảm giác mình thân thể sẽ hướng xuống hãm. Vậy liền lại chạy nhanh lên. Một nhóm mười mấy người. Không ngừng tại cái này Sa Khúc Hà vậy lưu hạ dấu chân thật sâu. Nhưng bọn hắn mỗi người trên chân đều dính lấy bùn cát. Bùn cát dính được càng nhiều. Bộ pháp liền sẽ trở nên càng nặng. Thời gian nếu là ngắn ngủi mà nói cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn đã tại cái này trong bùn chạy gần nửa ngày. Kéo ta một cái. Kéo ta một cái. ta muốn hãm đi xuống đội ngũ đằng sau. Phụ trách hậu cần thợ săn bỗng nhiên kêu lên. Mọi người về sau nhìn lại. Phát hiện hắn vậy mà hơn nửa đoạn chân đều rơi xuống bùn cát dưới. Cảm giác cả người bước vào đến một cái sông vũng bùn bên trong. Lão tứ, ngươi đang làm gì à? Để ngươi chạy nhanh một chút. Nơi này bùn cát nặng nề liền cùng mấy tờ giấy. Không có tốc độ trèo chống chúng ta đều sẽ chìm xuống cát. Minh khiển trách quát mắng. Ta, có đồ vật gì bắt lấy chân của ta bỗng nhiên. Lý tứ trọng đại kêu lên. Tựa như một cái người chết chìm ở nơi đó cuồng hô. Lý tứ trọng bởi vì tốc độ chậm. Thân thể lõm vào. Đồng lý những người khác như dừng bước lại. Đồng dạng sẽ chìm vào đến cái này đáng sợ bùn sa hà bên trong. Nơi này bùn cát rõ ràng là tràn ngập một loại tính công kích. Bọn chúng sẽ đem đình trệ xuống vật sở hữu thể đều bao trùm. Sau đó gắt gao dắt lấy vật thể. Không cho bọn chúng tránh thoát. Loại này hấp thụ lực đã không kém hơn một đầu cấp chiến tướng sinh vật lực cắn. Đây cũng là sa khúc hà địa phương đáng sợ không có đồ vật bắt lại ngươi. Là ngươi hãm đến sâu hơn. Chờ ta. Ta kéo ngươi đi lên cát minh duy trì tốc độ. Lượn quanh một cái rất lớn vòng đang chuẩn bị đổ về đi giúp Lý Tứ Trọng. Ta tới. Mạc Phàm đối cát minh nói ra. Chờ cát minh bảo trì tốc độ tha trở về, Lý Tứ Trọng đoán chừng đầu đều hãm đến bùn cát phía dưới đi. Niệm khống hư trảo Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Màu bạc lực vô hình hóa thành một cái to lớn tay. Lập tức bắt lấy Lý Tứ nặng nửa người trên. Lên Mạc Phàm dùng niệm lực đem hắn từ bùn cát bên trong lôi ra ngoài. Nhưng là một cỗ cường đại vô cùng lực cản để Mạc Phàm trên tinh thần có chút rung động. Vậy mà không có một hơi đem Lý Tứ Trọng lôi ra ngoài. Cái này khiến Mạc Phàm không khỏi cảm thấy kinh hãi. Lý Tứ Trọng thân thể bất quá là đình trệ một nửa. Những cái kia hấp thụ ở nó bùn cát vậy mà đồng đẳng với trên trăm con áp dược man lực. Gắt gao bắt lấy Lý Tứ nặng không để hắn đào thoát ra ngoài. Mạc Phàm vốn cho là mình niệm lực có thể nhẹ nhõm đem hắn lôi ra ngoài. Nào biết được vậy mà thất bại ai cũng đến không còn tập trung tinh thần. Tăng cường ý niệm của mình. Đau. Đau đột nhiên. Lý Tứ Trọng đại kêu lên. Từ trên mặt hắn biểu lộ đó có thể thấy được hắn cũng không có ngụy trang. Hầu tử. Nghĩ biện pháp xua tan những cái kia ăn thịt người cát Mạc Phàm biến sắc. Vội vàng hướng phía Trương Tiểu Hầu hô một tiếng. Trương Tiểu Hầu lập tức ý thức được nguy cơ. Hắn trước gọi ra một trận gió lúc. Để cho mình lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó thi triển ra nham ma chi đồng. Cưỡng ép cùng những cái kia đáng sợ bùn cát chống lại. Thi triển ra cao giai thổ hệ ma pháp về sau. Trương Tiểu Hầu mới đột nhiên ý thức được phía dưới này bùn cát là có bao nhiêu đáng sợ. Cũng minh bạch Mạc Phàm vì cái gì xưng bọn chúng làm thức ăn người cát. Những này bùn cát mỗi một hạt đều giống như có sinh mệnh như vậy. Bọn chúng mật độ cao tập trung ở đình trệ tiến đến vật thể phổ cận. Như đói khát dã thú điên cuồng tranh đoạt cùng lôi kéo. Lực lượng to đến kinh người. Mạc Phàm sử dụng ý niệm đem Lý Tứ Trọng lôi ra ngoài thời điểm. Những này ăn thịt người sai a đang điên cuồng hướng xuống kéo. Mạc Phàm không còn dám tăng lớn niệm khống lực lượng. Bởi vì vậy rất có thể đem Lý Tứ Trọng trực tiếp lôi kéo thành hai đoạn. Những này ăn thịt người cát còn lâu mới có được nhìn qua dễ đối phó như vậy. Trương Tiểu Hầu lợi dụng nham ma chi đồng. Cưỡng ép khu trục những cái kia ăn thịt người cát. Mạc Phàm thấy thế lại không dám có nửa điểm trì hoãn. Dùng hư trảo đột nhiên đem Lý Tứ Trọng cho túm đi ra. Lạc sát lôi ra ngoài trong nháy mắt kia. Tất cả mọi người nghe được xương cốt bị kéo đứt thanh âm. Lý Tứ Trọng trực tiếp đau nhức ngất đi. Cái này. Đám người thấy một mảnh tim đập nhanh. Ai cũng không nghĩ tới cái này phổ thông thông bùn cát lại có đáng sợ như vậy thôn phệ tính. Nếu không phải Mạc Phàm đúng lúc là một tên không gian hệ pháp sư. Bọn hắn thật không biết như thế nào mới có thể đem Lý Tứ Trọng từ hạt cát bên trong lôi ra ngoài. Chỉ là có chút chật khớp. Không có cái gì trở ngại. Những này ăn thịt người cát hấp thụ lực lượng vượt qua 5 tấn. Hãm xuống dưới càng nhiều. Hấp thụ lực lượng liền gấp bội dâng lên. Mọi người tuyệt đối đừng chìm xuống. Một khi hấp thụ lực vượt qua 10 tấn, coi như ta cưỡng ép đưa ngươi lôi kéo đi ra, thân thể các ngươi cũng sẽ biến thành hai đoạn mạc phàm chỉnh trọng vô cùng đối mọi người nói ra. Vừa rồi một màn kia tất cả mọi người là nhìn thấy. Đối mạc phàm lời nói này tin tưởng không nghi ngờ. Bất chi bất giác tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ. Không dám để cho chân hãm xuống dưới nửa điểm. Làm sao còn chưa tới đầu, ta cảm giác mình chân có nặng 1000 cân. Chỉnh Thông kêu lên. Cho dù là dùng đầy đủ tốc độ nhanh tại bùn cát phía trên nhẹ dẫm, tiêu hao thể lực cũng so thường ngày lớn hơn nhiều. Như thế một mực chạy, khẳng định sẽ hội mỏi mệt không chịu nổi. Mọi người đã dạng này đi thời gian rất lâu. Một số người bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Ta cũng vậy, ta đi không được rồi. Trên thân còn có thương chuột bay nói ra. Còn chưa tới đầu sao? Đoàn trưởng Cát Minh trầm mặt. Từ trên bản đồ biểu hiện, đầu này ăn thịt người xa hà chí ít còn có tiếp cận 5 tiếng lộ trình. Nếu mọi người hiện tại liền không tiếp tục kiên trì được, vậy phiền phức thật lớn. Đầu này khúc sông mặc dù không phải đặc biệt rộng lớn, hướng hai bên một cây số hai cây số cũng có thể đạp vào bờ. Vấn đề là xa khúc hà hai bên là bảo bụi ma châu chấu lãnh địa. Bảo bụi ma châu chấu là thiên tai hình yêu ma. Bọn chúng vừa xuất hiện liền là dùng vạn đến tính toán. Bọn chúng ăn cũng không phải nhà cái thực vật, mà là vật sống. Bảo bụi ma châu chấu đáng sợ đến cực điểm. Một khi bị bảo bụi ma châu chấu để mắt tới, vô cùng vô tận truy sát sắp mở bắt đầu. Lại nhiều một tên siêu giai pháp sư tại trong đội ngũ cũng rất khó cam đoan các đội viên sinh mệnh an toàn. Cho nên cách này bờ là vô luận như thế nào cũng không thể bên trên. Vậy tương đương muốn đi phá tan bụi ma châu chấu đưa đi cơm chưa? Trên thực tế tháp lý một bồn địa căn cứ quân sự kiến tạo, chủ yếu liền là dự phòng bảo bụi ma châu chấu bộ lạc. Cách này bộ lạc tính công kích, tính sát thương, hủy diệt tính đều là cấp sơ. Gần trong mấy chục năm liền có không ít tây bộ thành thị từng chịu đựng những này bảo bụi ma châu chấu bộ lạc càn quét. Đây mới thực sự là nhân gian địa ngục. Người, súc vật, thực vật bao quát công trình kiến trúc, chỉ cần bảo bụi ma châu chấu chi phong thổi qua, cái gì đều không thừa. Hạ bảo bụi ma châu chấu bộ lạc phạm vi lãnh địa rất lớn, phải xuyên qua đến liền chỉ có thể đi đầu này xa khúc hà. Nhưng xa khúc hà trình độ kinh khủng cũng vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Đi tiếp nữa chúng ta toàn bộ đều phải hãm đi xuống, chúng ta được mở. Lô Phương Thuyết nói. Không phải tất cả mọi người thể lực đều cùng mạc phàm. Trương Tiểu Hầu mạnh như vậy, sống Tương Thiểu Như cùng Mục Nô Kiều đều đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mạc phàm là ôm Linh Linh, đằng sau còn thay phiên có Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như. Thể trắng như châu hắn cũng vẫn có thể kiên trì. Nhưng đó là ác ma hệ ban cho hắn bị động năng lực. Cái khác lão thợ săn đều ăn không tiêu. Nếu không, lên bờ đi. Ta cảm thấy đi tiếp nữa, chúng ta thực sự toàn bộ cho ăn những hạt cát này. Vương Cửu Minh nói ra. Nhưng thì ngạn bên trên càng đáng sợ. Mà lại chúng ta vừa lên bờ, những cái kia tính cảnh giác cực mạnh bảo bụi ma châu chấu liền sẽ phát hiện chúng ta. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chờ chết sao? Đã có người không nhịn được kêu lên. Bảo bụi ma châu chấu khẳng định là không thể đi trêu chọc. Mọi người thay phiên trải đường đi. Lúc này cũng đừng tiết kiệm ma năng. Có thể đi ra nơi này lại nói. Ta trước dùng ta băng hệ ma pháp đến trải đường. Sau đó lại dùng thực vật hệ, phong hệ cho các ngươi tăng thêm tốc độ. Mục Nô Kiều nói ra. Mọi người ánh mắt nhìn phía Cát Minh. Hành tẩu bên ngoài, ma năng dùng để đi đường, vậy tương đương mạng nhỏ đi một nửa. Ai cũng biết mục đích khẳng định phải kinh lịch cùng một chỗ đại chiến. Không có ma năng bọn hắn làm sao chiến đấu, chỉ có thể dạng này. Băng hệ, thổ hệ, thực vật hệ phụ trách trải đường, phong hệ gia tốc. Đi, đi, đừng chậm lại, đi mau, Cát Minh nói ra. Mục Nô Kiều trên thân nổi lên băng xương, những cái kia nho nhỏ băng lãnh tinh thể bay về phía trước. Tại những này ăn thịt người cát phía trên trải rộng ra một đầu màu trắng băng cầu. Cát Minh ở phía trước, dẫn đầu dấm lên băng cầu bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Ai, cái kia đi nhanh đi, đám thợ săn thở dài, lại chỉ có thể dạng này tiếp tục đi đường. Toàn chức pháp sư 121 chương 1216 bảo bụi ma châu chấu chương 1216. Bảo bụi ma châu chấu nếu như là vì tại một đầu dài rằng giặc vô cùng bùn xa hà lưu giường trên ra một đầu có thể thực địa hành tẩu con đường đến. Cái này cần hao tổn các pháp sư đại lượng ma năng. Bất kể nói thế nào phải đi ra ngoài đều cần thời gian quá dài. Đại khái đi về phía trước 10 cây số. Mục Nô Kiều ma năng liền không còn sót lại bao nhiêu. Nàng ngược lại sử dụng thực vật hệ. Thực vật hệ ma năng hao tổn tốc độ còn biết chậm một chút. Chỉ cần điều khiển thực vật một mực hướng phía trước trải đỡ. Liền không cần lại tạo nên mới thực vật trường đằng tới. Chỉ là. Như vậy đại khái cũng chỉ đi về phía trước 20 km. Mơ. Mục Nô Kiều thực vật hệ ma năng cũng hao tổn hầu như không còn. Ngay sau đó là Hứa Bình Đông nối liền. Hắn là thổ hệ cùng băng hệ. Hắn ma năng nội tình cũng không có Mục Nô Kiều thâm hậu như vậy. Đại khái trèo chống mọi người đi về phía trước 20 km. Mơ. Mục Nô Kiều cùng Hứa Bình Đông ma năng hao hết. Cũng coi là đi lại 50 cây số. Nhưng cái này 50 cây số đối toàn bộ xa khúc hà mà nói tựa như không có xê dịch qua như vậy. Những người khác tiếp nhận lấy sử dụng ma năng. Nhưng là thổ hệ, băng hệ, thực vật hệ ma năng toàn bộ tiêu hao đến không sai biệt lắm về sau. Mọi người phát hiện đầu này xa khúc hà chí ít còn có 70 cây số đường xá. Ma năng chuyển hóa đi. Chỉ có thể dạng này. Ta cái này có ma năng chuyển hóa vòng tay. Chuyển hóa suất phi thường thấp. Nhưng dù sao cũng so không hề làm gì mạnh. Cát Minh mở miệng nói ra. Đem mặt khác hệ ma năng chuyển hóa thành những người khác phong hệ. Thổ hệ. Thực vật hệ. Chuyển hóa suất mới 30% tả hữu đi. Không có ma năng. Chúng ta con đường tiếp theo đi như thế nào? Đoàn trưởng. Dạng này quá qua loa a, Lô Phương kiên quyết không đồng ý làm như vậy. Trước giải quyết trước mắt nan đề, không phải hiện tại mọi người muốn trở về đều không về được. Cát Minh nói ra. Lợi dụng Cát Minh chuyển hóa vòng tay. Mọi người đem ma năng hệ khác ma năng đảo vào đến Mục Nô Kiều. Hứa Bình Đông. Trương Tiểu Hầu đám người nơi đó. Chuyển hóa suất chỉ có 30%. Cái này mang ý nghĩa hiện tại tiêu hao là trước kia mấy người gấp 3. Không bao lâu toàn bộ đội ngũ chí ít hơn phân nửa người là ở vào một cái hai hệ khô kiệt trạng thái. Hai hệ ma năng khô kiệt. Cái này cùng chém tới bọn hắn hai tay không hề khác gì nhau. Tại cái này nguy hiểm vô cùng sa mạc khu vực thật là khiến người không có cảm giác an toàn. Cho nên cho dù nhìn thấy xa khúc hà cuối cùng. Mọi người tâm tình cũng hảo bất khởi lai. Ma pháp sư ma năng khôi phục đều là tương đương chậm rãi. Đám thợ săn càng là xem ma năng làm sinh mệnh. Dưới mắt vì qua cái này ăn thịt người xa hà. Bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy đại giới. Đến dịch trạm. Nơi đó hẳn là có thể cung cấp chúng ta nghỉ ngơi. Mọi người cũng không cần như vậy uể oải. Con sông này xác thực so trong tưởng tượng của chúng ta đáng sợ. Cát Minh trấn an các đội viên nói. Mạc Phàm xem như nhân viên chiến đấu. Cho nên hắn cũng không có đem ma năng thua đảo cho những người khác. Còn giữ hoàn chỉnh ma năng hết thảy chỉ có 4 người. Mạc Phàm mình. Trịnh Thông. Cát Minh cùng gọi là đồng tráng nam tử. Nơi này như cũ còn có bão cát ma châu chấu. Chúng ta tranh thủ thời gian hướng mặt trước đi thôi. Cát Minh nói ra. Càng đi về phía trước một cây số liền cần sử dụng máy dò. Nếu không rất dễ dàng xâm nhập đến yêu ma trong bộ lạc. Mảnh này đồi núi sa mạc có 3 cái tiểu bộ lạc. Vương Cửu Minh nói ra. Nói đùa cái gì? Tất cả mọi người không có trạng thái tình huống dưới chôn máy dò. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Chung quanh yêu ma sẽ bị hấp dẫn tới. Chúng ta căn bản thủ không được, đồng trắng lập tức nhảy ra phản đối. Mù quáng đi lên phía trước sẽ chết. Lưu tại nơi này cũng sẽ chết. Vậy chỉ có thể liều mạng. Thủ qua 1 giờ 10 phút đồng hồ. Chúng ta chí ít có thể lấy tiếp tục đi lên phía trước, Vương Cửu Minh nói ra. Đoàn trưởng. Chúng ta đi xa khúc hà liền đã đi được kiệt sức. Hiện tại chôn xuống dụng cụ. Cùng tự sát có gì khác biệt? A Đồng Tráng nói ra. Cát Minh cũng nhíu mày đến trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào quyết định này. Loại thời điểm này chiến đấu là nguy hiểm nhất. Phần lớn người ma năng đều không có bao nhiêu. Nếu là không cẩn thận rước lấy thống lĩnh cấp. Hoặc là số lượng khổng lồ yêu ma bộ lạc. Xác thực không có đường sống. Hô hô hô hô nâng lên phong mạc tên trở nên mãnh liệt. Mạc Phàm hướng gió thổi qua tới phương hướng nhìn lại. Chợt phát hiện nguyên bản như bảo thạch tinh khiết màu lam chân trời không biết lúc nào bị một đại đoàn đục ngầu màu vàng mây màn cho che đậy. Chợt nhìn tựa như là đứng im một cách trời màn treo lên. Nhưng nhìn nhiều vài lần sẽ phát hiện bọn chúng ngay tại chậm rãi che đậy tới. Bão Cát Tương Thiểu Như thấy cảnh này. Không tự chủ lộ ra một tia bất an. Không khỏi nhớ tới trong sa mạc cái kia bão cát hung linh. Cái kia đứng ngạo nghễ tại bão cát đỉnh kinh khủng thân ảnh không. So cái kia càng đáng sợ. Linh Linh lắc đầu nói ra. Cát Minh mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt truy tìm đi qua. Có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy dần dần dâng lên ý sợ hãi. Là bão cát ma châu chấu ông trời ơi. Chúng ta không phải đã đi ra bọn chúng địa bàn sao? Bão cát ma châu chấu vốn là có được rất mạnh xâm lược tính. Bọn chúng thường xuyên càn quét những khu vực khác. Mặc dù bọn chúng không phải chính hướng phía chúng ta cái phương hướng này đến. Nhưng chúng ta lưu tại nơi này nhất định sẽ bị tác động đến. Mạc Phàm nói ra. Bão cát ma châu chấu. Đây cũng là mọi người biết tác la ma can sa mạc vật đáng sợ nhất. Bọn chúng như là bão cát phô thiên cách địa. Nhưng bão cát cùng bọn chúng so ra quả thực là hiền lành tinh linh. Những cái kia bị dán ra tới bão bụi ma châu chấu đi qua ảnh chụp. Đó mới gọi dọa người cùng kinh khủng. Không có một ngọn cỏ. Khắp nơi trên đất hải cốt. Liên miên ngàn dặm đi. Đi lên phía trước Cát Minh căn bản không có lựa chọn khác. Lập tức đối mọi người ra lệnh. Trong chớp nhoáng này. Toàn bộ đội ngũ không có nửa điểm tranh luận. Toàn bộ hoảng sợ đi lên phía trước. Cái kia thiên không tràn ngập đồ vật là căn bản không cách nào dùng ma pháp chống lại ma dược bầy bọn chúng từ chúng ta nơi này đi qua đại khái còn có thời gian 2 tiếng. Trương Tiểu Hầu nhìn chằm chằm vào bầu trời, đại khái tính toán bọn chúng tốc độ phi hành. Chúng ta tới đó được đến thu thập chung quanh yêu ma phân bố. Vương Cửu Minh nói ra. Ma nó. Đời này chưa từng tới đáng sợ như vậy địa phương. Nếu có thể còn sống trở về. Chỉ những thứ này địa phương khác không có nguy cơ đủ ta cùng những cái kia đám xanh con thổi cả đời Lô Phương mắng lấy đạo. Cũng sống là cho mình thêm can đảm một chút. Đúng vậy a, đơn giản cửu tử nhất sinh. Ta có chút hối hận đáp ứng tới nơi này. Mảnh này không biết sa mạc so mọi người dự đoán đến còn muốn đáng sợ. Mới đi qua những địa phương này. Bọn hắn liền gặp các loại khốn cảnh. Giống như không để ý liền sẽ toàn quân bị diệt. Tiếp theo các ngươi nói làm sao bây giờ đi, dù sao ta ma năng không có. Hứa Bình Đông một mặt cau mày mạc triển dáng vẻ. Đúng vậy a, chúng ta không có ma năng các ngươi nói. Bảo bụi ma châu chấu sẽ hội đi qua nơi này. Những cái kia phủ cận yêu ma có thể hay không không có thời gian để ý tới chúng ta có còn nhỏ âm thanh nói. Câu nói này để đám người nhãn tình sáng lên. Giống như đúng là như thế một cách đạo lý. Bảo bụi ma châu chấu xuất động một cái. Hẳn là tất cả yêu ma đều phải dọa đến đào tẩu a là như vậy. Mạc Phàm rất là thời điểm mở miệng. Một chậu nước lạnh rót xuống tới nói. Nhỉ lại tại bảo bụi ma châu chấu lãnh địa phủ cận bộ lạc. Hoặc là bảo bụi ma châu chấu kén ăn không ăn. Hoặc là không sợ bọn chúng. Cho nên các ngươi không cần mang theo may mắn. Hừ hừ. Ngươi nhìn qua ngược lại là rất không đếm xỉa đến a. Từ tiến vào sa mạc bắt đầu. Ngươi liền không có đã làm gì sự tình. Ngay cả cho ngươi thua đảo ma năng ngươi cũng không làm. Trình Thông ngữ khí bất thiện nói. Nhỏ Trình đừng nói như vậy. Nếu không có vị huyên đệ kia không gian hệ, Lý Tứ Trọng liền chết trong sa hà. Lô Phương Thuyết nói. Ta gặp được một chút vận khí tốt. Đã thức tỉnh không gian hệ người. Nhưng không gian hệ nói trắng ra là liền là một cái gì chứng dùng đều không có ma pháp hệ. thời điểm chiến đấu liền là một cách làm việc vặt. Trình Thông mở miệng nói ra. Trình Thông đang nói những lời này thời điểm, một tên nhìn qua tương đối khiếp nhược cao gầy nam tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ta đây không phải là còn không có tu luyện đến nơi đến chốn sao? Ta tháng trước mới biết được không gian hệ ma pháp mạnh hơn. Cần tinh thần cảnh giới đầy đủ cao. Ta ngay từ đầu coi là thành thảo luyện tập đem phóng liền tốt. Cao gầy thanh âm nam tử yếu ớt đường. Thật không rõ, loại người như ngươi làm sao lại thức tỉnh không gian hệ. Trình Thông nói ra. Cái này, ta cũng không biết, ta hiện tại thì thật có chút hối hận. Cao gầy nam tử nói ra. Người này thứ ba hệ là đã thức tỉnh không gian hệ. Không gian hệ là cao giai mới có thể thức tỉnh ma pháp hệ. Tương đối hiếm thấy. Cũng tương đối thần bí. Ngay từ đầu có được không gian hệ thời điểm. Dương Bảo cho là mình muốn hàm ngư phiên thân. Muốn siêu việt đồng bạn bên cạnh nhóm. Toàn bộ kim chiến đoàn thợ săn đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng. Nào biết được không gian hệ sử dụng khó khăn như vậy. Cùng uy lực bên trên. Luôn cảm giác là so hệ khác ma pháp yếu rất nhiều. Vô luận là niệm khống hay là không gian rung động. Hiện tại Dương Bảo chỉ có thể kỳ vọng mình mau đem không gian hệ tu luyện tới cao giai. Như thế chớp mắt di động khẳng định là rất có tác dụng. Xem ra cái này Trình Thông tâm tư đố kỵ lý không phải nhằm vào ngươi, mà là đối mỗi người. Tương Tiểu Như thấp giọng ré bên tai Mạc Phàm nói một câu. Xác thực, người này giống như chỉ thấy không được người khác tốt. Mạc Phàm nói ra. Ngươi làm sao không sửa chữa hắn? Tại quốc phủ trong đội ta cũng không có gặp ngươi dung túng như vậy. Loại người này Tương Tiểu Như không giải thích được nói. Cái này Trình Thông đã không phải là một lần châm chọc khiêu khích. Nhưng Mạc Phàm thờ ơ, Tương Tiểu Như ngược lại kỳ quái. Lần này cùng lịch luyện không giống. Dù sao đều là trên một cái thuyền châu chấu. Mâu thuẫn quá kịch liệt đối với người nào đều không có chỗ tốt. Mạc Phàm nói ra. Tới đây là vì phục sinh Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm hiện tại trong đầu chỉ có cái này, sự tình khác. Trước không thèm để ý, cái này Trình Thông liền tính cách này, Cát Minh trước đó cùng Mạc Phàm chào hỏi. Gọi là một sợi thừng châu chấu Tương Tiểu Như tức giận cải chính. À! Đáng chết! Đừng đề cập châu chấu nhấc lên châu chấu. Tương Tiểu Như nhìn một cách một bên khác trên bầu trời màu nâu nhạt bão cát. Thân thể không khỏi lạnh run. Vương Cửu Minh đã đem dụng cụ vùi sâu vào đến hạt cát bên trong. Đây là một cái từ ba tòa lớn núi cát làm thành một cái sa mạc thung lũng. Các yêu ma muốn đi qua. Chắc chắn sẽ chưa bao giờ núi cát cái hướng kia tiến đến. Nếu bọn chúng là từ núi cát nơi đó tới. Liền phải tại lập núi cát lãng phí rất nhiều thời gian. Cái này cũng biến tướng thư hoán yêu ma bầy. Ta mở ra. Vương Cửu Minh một mặt ngưng trọng nói ra. Mọi người toàn bộ tiến vào tình trạng giới bị. Một khi dụng cụ bắt đầu vận hành, chung quanh yêu ma liền sẽ tuôn đi qua. Toàn chức pháp sư 121 chương 1217 một lôi miêu sát chương 1217. Một lôi miêu sát bão cát u minh thanh tại bờ không ngừng vang lên. Trong đó còn kèm theo một chút làm người sợ hãi gầm nhẹ thanh âm. Tại để lòng của mọi người dây cung không khỏi căng thẳng lên. Bọn hắn lúc này không chỉ là muốn đối mặt bị dụng cụ hấp dẫn tới những này sao động yêu ma. Càng còn có thể đụng phải dần dần tới gần bão cát ma châu chấu tập kích. Loại này thời thời khắc khắc đều bị bóp chặt yết hầu cảm giác làm cho người thực sự có chút không thở nổi. Đến đây chí ít có 200 con, bọn chúng chưa bao giờ núi nơi đó tới. Trương Tiểu Hầu nói ra. Là cái gì Mục Nô Kiều hỏi. Bích nón chủ báo ngủ đông. Đại khái kề bên này có bọn chúng một cái xào huyệt. Một tổ bích nón chủ báo ngủ đông xuất động. Trương Tiểu Hầu nói ra. Thứ này rất khó đối phó. Bọn chúng thân thể bên ngoài toàn bộ bao trùm lấy màu xanh biếc cát đá khôi giáp. Cái đuôi có thể so với xà hạt bổ sung lấy kịch độc cùng cực mạnh lực xuyên thấu. Bọn chúng còn có thổ thuộc tính. Tùy ý điều khiển cát đá. Tự thân lực lượng cũng mạnh hơn rất nhiều thú loại. Cát Minh mở miệng nói ra. Bích nón chủ báo ngủ đông là một loại thuộc tính tương đương toàn diện trùng thú. Trên cơ bản không có nhược điểm. Loại này yêu ma đối ma pháp sư uy hiếp đặc biệt lớn. Một đội ngũ nếu là trận hình bị đánh phá. vậy liền nguy hiểm. Đoàn trưởng, tình huống không ổn a. Một tên khác phong hệ thợ săn chạy về, đầy mặt vẻ u sầu nói. Ngươi điều tra cái hướng kia cũng có yêu ma tới? Cát Minh hỏi. Tạm thời không có, nhưng ta phát hiện cái hướng kia có một cái lớn xào huyệt. Ta muốn đợi đến dụng cổ ba động trở nên càng lớn, cái này một cái lớn xào huyệt đều sẽ hướng chúng ta nơi này ép đến. Chúng ta rất khó ứng phó. Tên kia phong hệ thợ săn nói ra. Có bao nhiêu con? Cát Minh hỏi. Sẽ không ít hơn 1000, đoàn trưởng. Bọn chúng còn không có xuất động đúng không? Cát Minh hỏi. Đúng vậy, nhưng đã dục dịch. Lô Phương, nơi này giao cho ngươi chỉ huy. Ta nghĩ biện pháp ngăn chặn cái kia lớn xào huyệt. 1000 con bích nón chủ báo ngủ đông. Bọn chúng sẽ hồi hao hết chúng ta tất cả ma năng. Không thể để nó tới. Cát Minh nói ra. Đoàn trưởng, ngươi đi, chúng ta nơi này nhưng làm sao bây giờ, chúng ta ma năng không có bao nhiêu. Lý Tứ Trọng vẻ mặt đưa đám nói. Cát Minh không có nhiều lời. Một cái lớn xào huyệt yêu ma xuất động. Mọi người càng không có đường sống. Vô luận như thế nào không thể để cho bọn chúng xông đến nơi này tới. Cát Minh là siêu giai pháp sư. Chính hắn một người đi dẫn dắt rời đi cái kia lớn xào huyệt sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là Cát Minh như thế vừa rời đi, mọi người trong lòng càng thêm bất an. Dưới mắt một cái kia nhỏ xào huyệt tiến công đều không phải là dễ dàng đối phó sự tình. A giống giống liên tục vài tiếng gào thét. Hai tòa lớn cồn cát cát cốc đảo ở giữa, mấy cái toàn thân tản ra màu xanh biếc chỉ riêng sinh vật chậm rãi xuất hiện. Bọn chúng cũng không có nhanh chóng chạy, mà là dậm trên mềm mại hạt cát, một chút xíu tới gần. Khi chúng nó phát hiện trong này xác thực có nhân loại về sau, lại lập tức hướng phía trên bầu trời cuồng ngao vài tiếng. Hiển nhiên là đang thông chi phía sau các đồng bản. Nơi này có mỹ vị đồ ăn. Không bao lâu, xa đảo cùng các sườn núi bên trên, lục tục ngo ngoe xuất hiện càng nhiều loại này toàn thân màu xanh biếc khôi giáp báo hình sinh vật. Bọn chúng võ trang đầy đủ đến đầu, phần lưng có được sỉ trạng đâm ngược. Theo bọn chúng tham lam cùng đói khát cảm xúc mà triển khai, trở nên sắc bén cùng đáng sợ. Cái đuôi của bọn nó rất dài, nhìn qua tựa như là từ một tiết vòng thép đổi lên cùng nhau khóa soi. Cuối cùng nhất càng là dài đến nửa mét huyết thứ. Có thể so với một thanh thứ kiếm có phải hay không hơi nhiều. A Vương Cửu Minh nhìn xem càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện, ngữ khí cứng ngắc đường. Không có ma năng trước tiên lui đến đằng sau đi, bảo vệ tốt mình. Lô Phương Thuyết nói. Trình Thông, nhìn các ngươi. Hứa Bình Đông nói ra. Hiện tại sức chiến đấu coi như sung mãn cũng chỉ có Mạc Phàm, Trình Thông, Đồng Tráng, Dương Bảo bốn người. Bọn hắn đi tại trận hình phía trước. Bọn hắn nhất định phải canh giữ ở cái này miệng hang. Không thể để cho những cái kia bích nón chủ báo ngủ đông tới gần đến đội ngũ nơi đó. Mỗi người bọn họ ma năng đều nghiêm trọng thiếu thốn. Trận hình nếu là bị những yêu ma này cho tách ra, rất dễ dàng liền có người mất mạng. Dương Bảo, ngươi thủ sườn núi bên trên, đầu đường ta cùng Đồng Tráng đến phụ trách. Về phần ngươi, ngươi tốt nhất trốn đến đằng sau đi, miễn cho đội trưởng trở về trách cứ chúng ta bảo hộ ngươi bất lợi. Trình Thông mở miệng nói ra. Mạc Phàm còn không có cơ hội nói chuyện, Trình Thông cùng Đồng Tráng hai người đã hướng phía trước nhiều đi vài bước. Trình Thông hiển nhiên chủ tu chính là hỏa hệ, bình thường bị làm nhân viên chiến đấu cũng đều là chí ít có lửa hoặc là lôi. Toàn chức pháp sư. 121 chương 1218 một người đỉnh một đội. Chương 1218 một người đỉnh một đội. Mạc Phàm đi tới đầu đường. Lúc này đầu đường vị trí đã chiếm cứ có hơn 40 con bích nón chủ báo ngủ đông. Bọn chúng tốc độ di chuyển rất nhanh. Có chút tải vây quanh Trình Thông, có chút thì hướng phía sau đội ngũ phóng đi. Trình Thông ngăn không được bọn hắn. Lô Phương Thuyết nói. Chúng ta đến lui lại, chớ bị bọn chúng ảnh hưởng tới chúng ta trận hình. Lý Tứ Trọng nói ra. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục bố trí xong phòng ngự trận có Mạc Phàm tại. Tương Thiểu Như nói ra. Ngươi mở cái gì trò đùa. Chờ một chút liền chí ít có 50 cái bích nón chủ báo ngủ đông tới. Trịnh Thông cùng đồng tráng cũng đỡ không nổi. Hắn lấy cái gì cản Lô Phương, ngữ khí tăng thêm nói. Lô Phương vừa mới dứt lời, liền trông thấy hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh lôi vân, áp lực thấp tại cái kia phiến trên đồi cát, trầm muộn thanh âm ở bên trong phát ra, thoáng chốc to lớn kinh người, một cái thương màu đen móng vuốt rơi xuống, qua trong giây lát tương đạo miệng sông tới cái kia mười mấy con ba đuôi bích nón chủ báo ngủ đông cho xé thành vỡ nát, huyết châu tử vẩy ra. Lô Phương, Lý Tứ Trọng, Hứa Bình Đông bọn người lập tức trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Cái kia thương màu đen móng vuốt hoàn toàn là từ vô cùng cường đại lôi điện tạo thành, từ đám kia ba vị bích nón chủ báo ngủ đông trên đầu rơi xuống, vậy mà toàn bộ miêu sát cái kia cỗ cháy đen khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Đứng tại cách đó không xa Trịnh Thông cũng không khỏi chuyển qua đầu đến, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm sau lưng Mạc Phàm. Vừa rồi cái kia lôi trào là gia hỏa này thả ra liền một cái kỹ năng, một cái kỹ năng giết chết nhiều như vậy bích nón chủ báo ngủ đông ta đi. Gia hỏa này vẫn là người sao? Lý Tứ Trọng kinh hô ra một tiếng. Người khác Trịnh Thông cùng đồng tráng đều là muốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể làm thịt ba đuôi bích nón chủ báo ngủ đông. Cái này Mạc Phàm một cái ma pháp oanh một mảnh, chỉ cần bị đánh trúng căn bản không có một chút còn sống. Thực lực chinh lệch trong nháy mắt này liền thể hiện đi ra. Bảo quân lĩnh vực Mạc Phàm không có trì hoãn thời gian, gặp cách khác bích nón chủ báo ngủ đông toàn bộ phây đến mình nơi này đến, trực tiếp kêu gọi ra lĩnh vực tới. Lĩnh vực bên trong lôi chi nguyên tố càng thêm sung túc, Mạc Phàm phóng thích lôi hệ ma pháp tốc độ đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Những cái kia không sợ chết bích nón chủ báo ngủ đông vây tới thời điểm, Mạc Phàm nhấp ngửa mặt lên trời, vô số sét đánh đối vùng này tiến hành thảm thức oanh kích bầy lôi loạn vũ. Mỗi khi tráng kiện thiểm điện chạm đến mặt đất thời điểm lại sẽ hồi phân hóa ra rất nhiều thiểm điện dây chuyền. Những này thiểm điện liên tầng tầng lớp lớp, lộng lấy vô cùng tại Mạc Phàm quanh thân hợp thành một cái uy lực mạnh mẽ ô lưới, điên cuồng lan tràn trên mặt cát cùng cát sườn núi bên trên. Cấp 5 hiệu quả phích lịch tại loại này trong chiến đấu vẫn như cũ làm ra phi thường hoàn mỹ hiệu quả. Hơn 30 con bích nón chủ báo ngủ đông bị Mạc Phàm lôi điện gắt gao khống chế lại. Vô số tật quang dòng điện trên thân chúc tới tới lui lui xuyên thấu. Thúc sụp oanh đột nhiên. Một tiếng vang thật lớn. Mạc Phàm trên không đột nhiên hạ xuống mấy trăm đạo nhợt nhạt sắc lôi điện. Những này lôi điện toàn bộ rơi vào mang theo ấm ký bích nón chủ báo ngủ đông trên thân. Vốn là bị điện giật phải trọng thương bích nón chủ báo ngủ đông tại cuối cùng này một kích trọng đánh xuống, nhao nhao hôi phi yên diệt. Ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Kim chiến đoàn thợ săn chúng các pháp sư thấy trợn mắt liếu lưới. Trước đó không lâu mọi người còn gặp phải bị yêu ma vây quanh nguy cơ, nhưng cách này điện quang lôi hiện lên về sau, cái gì đều không thừa hạ. Trịnh Thông, đồng tráng, Dương Bảo ba người đối mặt hơn 30 con bích nón chủ báo ngủ đông đều lộ ra gian nan chi sắc. Nhưng người này chỉ vận dụng lôi điện, cũng đã oanh sát hơn 50 con bích nón chủ báo ngủ đông. Gia hỏa này là cái quái vật đi. Bất chi bất giác, Trịnh Thông, đồng tráng, Dương Bảo ba người đã đứng ở cát sườn núi phía trên, phòng ngừa một chút cá lọt lưới chạy đến trong trận hình. Trong trận hình, mọi người cũng coi như tại rất cố gắng khôi phục ma năng, nhưng bọn hắn con mắt vẫn như cũ không nguyện ý từ Mạc Phàm trên thân rời đi. Mạc Phàm một người đứng tại đầu đường, hắn cũng không cần sử dụng những ma pháp hệ khác, thậm chí vận dụng cao giai ma pháp số lần cũng vô cùng ít ỏi. Lôi điện chém loạn, uy lực bạo tạc, có được khải sát bích nón chủ báo ngủ đông căn bản ngăn cản không nổi Mạc Phàm cái kia gấp 12 lần uy lực bảo quân hoang lôi. Không bao lâu, cái này một xào huyệt bích nón chủ báo ngủ đông liền bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Ngược lại là Trịnh Thông bên kia còn tại áp chiến. Gia hỏa này giết số lượng ngay cả Mạc Phàm số lẻ đều không có. Cảm giác một mình hắn liền có thể đối phó toàn bộ. Đây chính là thế giới học phủ chi tranh hạng nhất thực lực sao? Đơn giản liền là người ngoài hành tinh A trong đội ngũ. Lý Tứ Trọng thấy trong lòng gợn sóng không thôi. Mạnh. Cái này so với bọn hắn trẻ một hai chục tuổi ra hỏa thật quá mạnh. Những cái kia cấp bậc không thấp biết nón chỗ báo ngủ đông bị hắn khi gà dê như vậy tùy ý xếp. Giờ này khắc này. Mọi người cũng coi như minh bạch vì cái gì Trương Tiểu Hầu. Mục Nô Kiều. Tương Tiểu Như bọn người vây bên người hắn. Gia hỏa này sức chiến đấu một người đỉnh một cách đội A lui tới. Ta cho các ngươi chữa thương. Phụ trách hậu cần Lý Tứ Trọng nói ra. Ta không cần. Ngươi xem một chút tình huống của bọn hắn đi. Những cái kia gai độc là mang theo độc. Nhất định phải lập tức xử lý. Mạc Phàm nói ra. Hai cái này xào huyệt bích nón chủ báo ngủ đông đã giải quyết. Mạc Phàm một người giết tuyệt đại bộ phận. Dù sao lôi điện đến đâu. Những cái kia yêu ma liền chết đến đâu. Nếu không phải Trình Thông mấy người bọn hắn ứng đối cố hết sức. Rất dễ dàng cảm thấy những này bích nón chủ báo ngủ đông ngay cả nô bộc cấp cũng không bằng. Cường hãn, một trận chiến đấu xuống tới đều không có thổ thương. Ta nhìn ngươi đại bộ phận cũng là sử dụng trung giai ma pháp. Đoán chừng ma năng đều không có tiêu hao bao nhiêu. A Lô Phương lúc này đã đối Mạc Phàm thay đổi cách nhìn. Không. Không thể nói là lau mắt mà nhìn. Cũng đã là bội phục đầu dạp xuống đất. Tuổi còn trẻ loại tu vi này, bọn hắn những này tự cao thanh cao lão thợ săn ngược lại là thật là mất mặt. Kỳ thật Lô Phương còn tốt. Trình Thông sắc mặt mới gọi khó coi. Nguy cơ là giải trừ. Nhưng hắn cảm giác so với bị bích nón chủ báo ngủ đông cho bao vây còn khó chịu hơn dọc theo con đường này. Hắn cũng không có thiếu châm chọc khiêu khích không trợ lý Mạc Phàm. Mạc Phàm tự nhiên không trợ lý. Hắn là chiến đấu pháp sư. Lộ tuyến vấn đề hắn là dân mù đường. Phương diện chỉ huy có Cát Minh. Tiến lên phương diện có gió pháp sư. Dò đường có Trương Tiểu Hầu. Trước đó thật sự không có hắn sự tình gì. Cũng không xuất thủ thì đã. Vừa ra tay trực tiếp sợ tè ra quần những này lão thợ săn. Cảm giác cho dù đội trưởng Cát Minh ở chỗ này. Giết tốc độ cũng không nhất định có thể so sánh ra hỏa này nhanh bao nhiêu đi ngươi nhìn. Mạc Phàm huyên đệ. Chúng ta trước đó còn phản đối các ngươi về chỗ. Không nghĩ tới các ngươi mỗi một cách đều là cao thủ. Trước đó có nhiều đắc tội. Hy vọng đừng quá để vào trong lòng. Lô Phương cười trên mặt cũng lộ ra vẻ khâm phục. Học phủ đi ra, xác thực càng nhiều không có gì kinh nghiệm thực chiến. Các ngươi ngay từ đầu phản đối cũng là rất bình thường. Mạc Phàm cười cười, nhìn thấy mọi người thái độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cả người cũng đều thần thanh khí sảng mấy phần. Mẹ nó, không tiếng lâu như vậy. Còn không phải là vì chờ một cái cơ hội như vậy khiến cái này ra hỏa trực tiếp nhìn mắt trợn tròn trên thực tế. Mạc Phàm chính mình là thợ săn đại sư. Xưng hô so tại trong đội ngũ một số người đều muốn cao hơn. Bao quát Linh Linh dạng này một cách tầm thường nhất nha đầu. Không chừng đều vẫn là trong đám người này thợ săn đại sư xưng hô cao nhất. Mọi người nghỉ ngơi một hồi. Rất nhanh lại có một đám yêu ma từ đằng xa chạy tới. Lần này xuất hiện yêu ma so bích nón chủ báo ngủ đông còn muốn yếu hơn rất nhiều. Số lượng cũng không phải rất nhiều. Mạc Phàm không chút khách khí đưa chúng nó tàn phách cho bỏ vào trong túi. Lần này Dương Bảo cùng Đồng Tráng đều không xuất thủ. Dù sao bọn hắn giết đến chậm. Còn không bằng cùng những người khác tại trong trận hình nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ xuất hiện thống lĩnh cấp sinh vật bọn hắn lại ứng đối cũng đủ lực lượng. Trình Thông liền phi thường không phục. Muốn vượt trên Mạc Phàm danh tiếng. Nhiều lần hắn vận dụng cao giai ma pháp. Kết quả lực hủy diệt còn không bằng Mạc Phàm cấp thứ 5 phích lịch điện liên thêm bảo quân trừng phạt hiệu quả. Cách này khiến Trình Thông lòng tự trọng bị đả kim cực lớn cấp thấp. Trung giai. Cao giai. Siêu giai. Mỗi một giai ma pháp uy lực chinh lệch gần 10 lần. Thậm chí không cùng loại ma pháp uy lực chinh lệch đến càng lớn. Nhưng bị mình xem thường người này một cách trung giai ma pháp uy lực liền có thể so với hắn cao giai lực. Loại này chinh lệch làm cho người có loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Hận không thể đem mình một thân tu vi phế đi cuối cùng. Trình Thông bên kia chiến cách tinh bị lực tan. Mạc Phàm bên này vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã. không cần lãng phí hệ khác ma lực. Lôi hủy diệt liền đủ để tại mảnh này nguy cơ tứ phía trên sa mạc hoành hành. Mọi người vẫn tốt chứ, chẳng biết lúc nào Cát Minh thanh âm từ phía sau truyền ra. Cát Minh rơi xuống đội ngũ trước mặt. Nói thật hắn lại có một loại dự cảm bất tường. Dù sao mọi người thần sắc lộ ra đặc biệt quái gì. Chẳng lẽ lại có người tử trận. Đoàn trưởng, ngươi chỗ nào kết bạn vị tiểu huyên đệ này a? Một mình hắn đối phó những cái kia tuôn đi qua yêu mà. Chúng ta đều không thế nào cần xuất thủ. Còn tưởng rằng là một trận áp chiến. Nào biết được ngồi ở chỗ này phơi nắng. Rất ít nói chuyện đồng tráng đều mở miệng. Cát Minh thấy không có người chết. Thật to thở dài một hơi. Lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Mạc Phàm ngay tại kết thúc hồi cuối chiến đấu bên trên. Cát Minh kỳ thật không chút gặp qua Mạc Phàm xuất thủ. Thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu hắn cũng không thấy. Nhưng nhìn đến đầy đất bị lôi điện phá hủy thi thể. Liền đủ để chứng minh lực chiến đấu của hắn là khủng bố đến mức nào. Lần trước chúng ta vây quét Hắc Giáo Đình. Suýt nữa mắc bẫy của Hắc Giáo Đình. Hay là Mạc Phàm huyên để giúp chúng ta giải vây. Cát Minh nói ra. Ta giống như nghĩ tới. Trước đây không lâu gác chung ma pháp hiệp hội hội trưởng Hàn Tịch có công khai một cái tin tức. Hẳn là người kia liền là vị này Mạc Phàm huyên để. Lô Phương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Một mặt kinh ngạc nói. Đúng, là hắn. Cát Minh nhẹ gật đầu. Ngọa tào, đoàn trưởng ngươi làm sao không nói sớm, ta nghĩ đến đám các ngươi đều biết. Chúng ta làm sao lại biết. Chúng ta xưa nay không quan tâm những chuyện kia. Một đầu cắm vào đến trong rừng cũng yêu ma chém giết, khó trách thực lực khủng bố như vậy. Có mạnh như vậy người tại trong đội ngũ. Cái kia con đường tiếp theo coi như yên tâm nhiều. Bất quá. Không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy. Thực sự để cho chúng ta bọn này lão già xấu hổ. À, mặc dù nói lần này là bởi vì phần lớn người ma năng hao hết. Ứng đối mới phá lệ khó khăn. Nhưng Mạc Phàm một người này đỉnh một đội sức chiến đấu thật quá mức khoa trương. Bọn hắn đã thấy không ít có được lĩnh vực cao giai pháp sư cũng không có Mạc Phàm mạnh như vậy. A Mục Nô Kiều. Ngươi có cảm giác hay không Mạc Phàm gia hỏa này so tài một chút thi đấu nào sẽ càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Tương Thiểu Như hỏi một câu. Mục Nô Kiều nặng nề gật đầu. Các nàng là biết Mạc Phàm cường đại. Nhưng lần này lại nhìn hắn xuất thủ. Giống như lại là một lần khó có thể lý giải được thuế biến. Đoán chừng thần ấm tán dương bên trên, hắn thu được rất cao cơ sở uy lực, ngươi nhìn hắn lôi. Ở đâu là hồn chủng uy lực, so hồn chủng còn cao hơn một tầng cảm giác. Tương Thiểu Như nói ra. Xác thực.